Chương 2631. Bát trọng thiên tiên. Nho nhỏ ngũ trọng thiên tiên vương còn không mau mau lăng kiếm đầu hàng. Cái kia bát trọng thiên tiên vương đứng chắp tay có vẻ uy phong bá đạo. Hắn đương nhiên là có như vậy tư cách. Bát trọng thiên tiên vương a. Khoảng cách tiên vương nghĩa trang đỉnh phong chiến lực vẹn vẹn chỉ kém một cảnh giới. Đương nhiên là có tư cách kêu gào. Có năng lực bá đạo. Nữ hoàng lười trả lời, tiên khí nơi tay, nàng muốn một trận chiến. Bổn tỏa trương thiên ngôn. Cái kia bát trọng thiên tiên vương nói. Nhìn ngươi coi như thiên tư có thể. Bổn tỏa cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi bái tại bổn tỏa môn hạ. Bổn tỏa là được tha cho ngươi một mạng. Còn có thể thủ ngươi vô thượng thần thông. Hắn là tham lam nữ hoàng tuyệt lệ, thu đồ đệ này là giả, kim ốt tàng kiều là thật. Nữ hoàng nũng nịu một tiếng, chủ động xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Trương Thiên Ngôn cười nhạt. Một trưởng nhấn ra. Ông! Đáng sợ áp lực đè xuống. Quy tắc hóa thành thực chất. Hướng về nữ hoàng trấn áp tới. Thình thịch! Nữ hoàng tức thì bị đánh bay ra ngoài. Nàng tuy là rất cường đại, cũng không pháp cùng Lăng Hàn so sánh với. Sao có thể lấy ngũ trọng thiên tu vi ngang hàng bát trọng thiên? Còn tốt, tiên khí chém ra quy tắc, nàng cũng không có bị thương quá trọng. Tiểu tử kia đâu? Trương Thiên Ngôn đưa mắt nhìn quanh. Hắn sợ Lăng Hàn chứng kiến tự mình ra tay, trực tiếp chạy ra. Cái kia thật có khả năng làm cho đối phương đào thoát. Nữ hoàng không đáp. Tay trái một trào. Vô tận hơi nước. Thiểm điện cuồn cuộn mà đến. Mà trên đất tắc thì là toát ra thanh thảo. Liều mạng sinh trưởng. Ồ! Trương Thiên Ngôn hơi lộ ra kinh ngạc. Thủy. Một. Lôi ba loại quy tắc đang bị cấp tốc rút ra. Dung vào nữ hoàng thủ. Theo lý mà nói, ngũ trọng thiên tiên vương tuyệt đối không thể ngưng tụ nhiều như vậy quy tắc. Này cũng đạt tới thất trọng thiên cấp bậc, có ý tứ. Hắn con mắt hơi sáng lên. Cái này nữ hoa tử lại nắm giữ một môn bí pháp, tựa hồ còn phi thường bất phàm. Trong lòng hắn đại động, đã có thể thu lấy được một gã mỹ nữ, có thể đạt được một môn bí pháp. Lần này thực sự là thu hoạch lớn mà về. Đem so với xuống, coi như không có đem tên nam tử kia cầm hạ cũng không có cái gì. Phản chính còn có còn lại tiên vương xuất thủ. Ngược lại muốn nhìn một chút môn này bí pháp đến tột cùng có bao nhiêu bất phàm. Hắn ở trong lòng nói. Nghĩ như vậy trong lúc đó, nữ hoàng đã hoàn toàn ngưng tụ ba loại quy tắc. Quý thủy nổ lôi cùng thanh một cuồng lôi dung hợp. Hóa thành thủy một chi lôi. Một đạo thanh hắc sắc thiểm điện mâu xuất hiện. Giữ tại nữ hoàng trong tay. Thật rất bất phàm, một kích này bổn tỏa chỉ cần có chút buông lòng, thậm chí có thể xé mở bổn tỏa phòng ngự. Trương Thiên Ngôn thì thảo nói. Con mắt càng thêm sáng tỏ. Hắn tiến nhập nơi này là vì đạt được cửu hóa thiên kinh thừa lại hạ lục bộ. Nhưng bây giờ cũng là phát hiện. Nữ hoàng trên người bí pháp không chút nào kém. Kiếm lợi lớn két. Nữ hoàng xuất thủ điện mâu ném, hướng về Trương Thiên Ngôn bắn nhanh đi. Trương Thiên Ngôn tự phụ cường đại. Tự nhiên không tiết tháo né tránh. Vươn tay hướng về điện mâu chộp tới. Đại đạo quấn quanh ở tay hắn lên. Mấy như vạn pháp bất xâm. Ba. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực của chính mình. Cũng đánh giá thấp môn này thiên tôn pháp uy lực. Điện mâu tuy là bị hắn tóm lấy. Có thể điện mang tàn sát bừa bãi. Hãy để cho tay phải của hắn nổ tung. Có máu tươi chảy ra. Cái này chỉ có thể nói là tiểu thương. Có thể ngũ trọng thiên tiên vương xuất thủ lại có thể làm cho bát trọng thiên tiên vương thấy máu. Cái này bản thân liền là nhất kiện hiếm vô cùng sự tình. Trương Thiên Ngôn cũng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Điện mâu uy lực quá lớn, cũng để cho hắn kinh hỉ không gì sánh được. Môn này bí pháp nếu như vì hắn đoạt được, vậy hắn có hay không có thể tạ này uy hiếp cửu trọng thiên tiên vương đâu. Hắn cười ha ha, thân hình chớp động, hướng về nữ hoàng khi quá khứ. Nếu đã thấy qua môn này bí pháp uy lực, hắn cũng liền mất kiên trì. Hiện tại hắn muốn bắt hạ nữ hoàng. Người pháp cũng lấy được. Nữ hoàng kiêu ngạo là thật, nhưng lại không ngốc. Bát trọng thiên tiên vương nếu phát uy, nàng làm sao có thể liều mạng. Vội vã triển khai thân hình né tránh, nghĩ tại bổn tỏa trong tay đào sinh, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Ngôn cười to, bàn tay to dìm xuống. Phương viên trong vòng 10 dặm đều là tại hắn hoàn toàn trưởng khống phía dưới. Chính là quy tắc bản thân đều muốn cúi đầu trước hắn. Bát trọng thiên tiên vương chính là bá đạo như vậy. Nữ hoàng lạnh lùng trong tay tiên khí chém đi, ngạnh sinh sinh gọt ra một con đường tới. Ừ, tiên khí. Trương Thiên Ngôn sững sờ. Ngươi sau cười to. Hắn thực sự là vui vẻ. Lần này không phải nhất cử lưỡng tiện, mà là ba. Lại còn có thể lại thu hoạch nhất bả tiên khí. Đây là lão thiên gia phải ban cho dư hắn vô thượng cơ duyên sao? Trốn chỗ nào? Hắn xuất thủ lần nữa, rút ra thiên địa quy tắc hóa thành từng cây một cây cột, muốn đem nữ hoàng vây khốn. Nữ hoàng huy động tiên khí mở đường. Tay trái cắt thì là không ngừng mà đánh ra thủy một chi lôi oanh kích Trương Thiên Ngôn. Ngạnh sinh sinh bức ở tốc độ của đối phương. Ngươi tới ta đi. Trương Thiên Ngôn kinh ngạc phát hiện, hắn tự nhiên không làm gì được nữ hoàng. Ngược lại không phải là nữ hoàng mạnh đến nỗi nghịch thiên, mà là trong tay đối phương tiên khí không có gì không chém. Chính là hắn quy tắc hóa thành quỹ cũng là đơn giản liền bị chém ra. Mà mấu chốt hơn là, hắn xuất thủ cũng có cố kỵ, không muốn thương tổn đến nữ hoàng, muốn bắt xuống một người hoàn chỉnh không sức mẻ mỹ kiều nữ. Này mới khiến nữ hoàng có thể thong dong né tránh. Ba phen mấy bận xuống, Trương Thiên Ngôn dần mất kiên trì. Hắn thấy, nữ hoàng đã không độc thân, mà là một kho báu. Hắn nhất định phải đạt được. Hơn nữa không thể cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Bị thương liền bị thương đi. Phản chính tiên vương chỉ cần căn nguyên không bị thương, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Hắn nghĩ như vậy, trong khi xuất thủ liền tàn nhẫn lăng vô số lần, làm cho nữ hoàng có vẻ trứng chọi đá. Hết cách rồi, cảnh giới chênh lệch quá xa. Nữ hoàng có thể chống được hiện tại đã phi thường giỏi. Không muốn ăn nữa đau khổ nói, mau mau đầu hàng. Trương Thiên Ngôn lạnh lùng nói. Giống như hắn như vậy tiên vương chỉ cần tâm niệm nhất định. Đó là tuyệt đối không thể có thể dao động. Đảm nhiệm nữ hoàng như thế nào điềm đạm đáng yêu đều không cách nào để cho hắn nhẹ dạ. Nữ hoàng vẫn là không đáp. Loại này con dệt nào có tư cách làm cho nàng mở miệng. Minh ngoan bất linh. Trương Thiên Ngôn hừ một tiếng, song trưởng như phủ, hướng về nữ hoàng lăng khoảng không chém tới. Dù cho nhìn hắn kỵ tiên khí oai, không dám quá mức tới gần. Thế nhưng bát trọng thiên tu vi thôi động công kích, mỗi một trưởng vỗ qua đây đều là nặng như xoan nhạt, đem quy tắc đều là sinh nghiền nát. Cũng để cho nữ hoàng muốn rút ra quy tắc biến được vô cùng khó khăn. Đây chính là cao giai tiên vương cường đại. Lấy cảnh giới cao trực tiếp đem quy tắc rút ra khoảng không. Cái kia thấp kỳ giới tiên vương không pháp điều động quy tắc, trực tiếp là được chạm trần cấp bậc. Nữ hoàng cũng chỉ có thể lấy tiên khí gọt chém. Cái này không chịu Trương Thiên Ngôn ảnh hưởng, có thể chạm diệt tất cả. Cho bổn tỏa ngồi đàng hoàng tử tế. Trương Thiên Ngôn cười ha ha. Hắn đã hoàn toàn chiếm cứ Nô Dinh thượng phong. Một trường án xuống, muốn tan rã nữ hoàng toàn bộ chiến lực. Mà khi hắn một trường rơi hạ lúc, lại phát hiện tốc độ của mình cư nhiên biến được kỳ chậm. Di thời gian quy tắc. Hắn kinh ngạc. Tại hắn đại năng lực phía dưới, nữ hoàng hẳn là rút ra không đến bất luận cái gì quy tắc. Cái này thời gian quy tắc lại là theo từ đâu chạy tới. Hơn nữa, không đến cửu trọng thiên là có thể vận dụng thời gian quy tắc. Cái này mỹ thiếu nữ đẹp vận khí là cỡ nào nhịp thiên. Hưu, nữ hoàng nhân cơ hội trảm phá phong tỏa, lần nữa chạy ra sinh ngày. Đây là nàng phát động thái chủ vô cực thể. Tự thân thể chất tự nhiên không thể là trương thiên ngôn phong tỏa. Nếu không thì đại biểu nàng đã hạ xuống tay đối phương. Bổn tỏa còn không tin, lẽ nào cầm không hạ ngươi một cách nho nhỏ ngũ trọng thiên. Trương thiên ngôn cũng thật sự nổi giận. Đường đường bát trọng thiên tiên vương xuất thủ. Cứ nhiên lâu như vậy còn không có cầm hạ nhân. Há, thật sao? Lăng Hàn thanh âm lạnh lùng vang lên. Chương 2632. Kịch chiến Lăng Hàn ở trong nham tương nghiên cứu một hồi mạch vân. Phát hiện sắp duy trì không được bất diệt thiên kinh vận chuyển chi về sau. Hắn liền phi thân mà ra. Liền chứng kiến Trương Thiên Ngôn đang đuổi giết nữ hoàng. Cái này tự nhiên làm cho hắn giận không kềm được, lập tức lói lên mà ra, hướng về Trương Thiên Ngôn truy kích đi. U, V, G, W, W, M. Trương Thiên Ngôn hơi ngẩn ra, không nghĩ tới tên tiểu tử kia cư nhiên giấu ở nham tương bên trong. Mảnh này nham tương rất đáng sợ. Có hỏa, lôi lưỡng trùng quy tắc chảy xuôi. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng sẽ không cố ý chạy vào đi. Như vậy không có gì tốt chỗ. Bằng đất chống tiêu hao tự thân lực mà thôi. Ngươi một cách nho nhỏ ngũ trọng thiên chạy vào đi làm ạ. Đánh bể ngươi. Lăng Hàn không nói hai lời. Trực tiếp giết quá khứ. Hai tay ngưng tụ thành quyền. Quy tắc quấn quanh. Toàn lực bạo nổ phát. Đã có quy tắc quấn quanh ở song quyền lên. Lại phát động thể thuật. Còn có hai môn thiên tôn bảo thuật. Vô tận gia trì chiến lực. Cái này tự nhiên làm cho hắn công kích biến đến vô cùng cuồng bạo. Đấm ra một quyền chung. Cả người phảng phất một đầu hình người chân long. Tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Trương Thiên Ngôn nguyên bản không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Nho nhỏ ngũ trọng thiên tiên vương. Vừa không có tiên khí nơi tay. Hắn cần coi ra gì. Có thể Lăng Hàn vừa ra tay. Hắn liền chấn kinh rồi. Cái này chiến lực đủ để sánh được bát trọng thiên sơ kỳ. Không. Trung kỳ. Đúng là điên. Ngũ trọng thiên tiên vương không dựa vào ngoại lực. Lại có thể phát huy ra bát trọng thiên trung kỳ chiến lực. Đây là muốn nghịch thiên sao? Chiếu nói như vậy. Chỉ cần tiểu tử này đạt được lục trọng thiên. Không phải có thể đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Cùng cửu trọng thiên tiên vương đứng ngang hàng. Cái này đối với nam nữ đều quá bất phàm. Thảo nào dám vào nơi đây lịch lãm. Sợ rằng sau lưng có thiên tôn thân ảnh chứ. Bất quá. Nơi này chính là tiên vương bãi tha ma. Thiên tôn tuyệt sẽ không đạp chân. Đây là hết thảy thiên tôn đạt thành chung nhận thức. Hắn coi như giết Lăng Hàn cũng không sợ. Tuyệt sẽ không có thiên tôn tiến nhập nơi đây đuổi giết hắn. Lấy vì bổn tỏa sợ ngươi sao? Trương Thiên Ngôn cười nhạt. Hắn chính là bát trọng thiên hậu kỳ tu vi. Tuy là chỉ so với Lăng Hàn hơn một chút. Nhưng đã đủ rồi. Hắn cũng hướng về Lăng Hàn đánh tới, hai tay chặt chém, như chân long, như phiến cổ khủng thú. Lăng Hàn cười ha ha, song quyền oanh kích đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai đại cường giả đối oanh. Mỗi một quyền đụng nhau chi về sau. Kinh lực chấn động. Làm như muốn đem thiên vũ đều cho rung sụp xuống. Một hơi đối oanh hơn 10 cái chi về sau, Trương Thiên Ngôn không khỏi hoảng sợ. Quả nhiên, ở lực lượng trên hắn quả thực chiếm cứ thượng phong. Có thể Lăng Hàn khí lực cũng quá kinh khủng. tuy là mỗi lần đều sẽ bị hắn đẩy lui, nhưng thể nội khí huyết lưu động nhưng lại như là long như hổ, căn bản bất loạn. Đổi thành người khác, dù cho thực sự là một gã bát trọng thiên trung kỳ tiên vương, tại dạng này đối oanh trung khẳng định cũng sẽ khí huyết sôi trào, chiến lực lỗ lá, thậm chí trực tiếp bị đặt mông chấn động té xuống đất cũng không phải là không có khả năng. Giống như Lăng Hàn như vậy, rõ ràng rơi vào hạ phong, tuy nhiên chiến lực không tổn thương, cái này thật bất khả tư nghị. Tại sao có thể có người như vậy? Lăng Hàn nổi giận đùng đùng, song quyền huy kích như mưa. Xú lão đầu cũng dám làm tổn thương ta lão bà, ta muốn đưa ngươi đánh thành đống cặn bã. Trương Thiên Ngôn phiền muộn, hắn cũng không có muốn thương tổn đến nữ hoàng, chỉ là muốn đem đối phương cầm hạ mà thôi. Hơn nữa, một cái ngũ trọng thiên tiên vương lại còn nói muốn đánh bạo nổ chính mình, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Hắn dẫn đầu biến chiêu, tay phải rung lên, đã nhiều hơn một tòa màu vàng tiểu tháp. Vừa xuất hiện liền tích lưu lưu xoay tròn, treo ở đỉnh đầu của hắn. Kim tháp rũ xuống lấy bảo khí, mắt trần có thể thấy, mỗi một sợi đều là kỳ trọng không gì sánh được, đem quy tắc đều cho trấn áp xuống. Đây cũng không phải là tiên khí, nhưng tài liệu cũng là phi phàm, lại bị hắn lấy bát trọng thiên tu vi ngày đêm rèn luyện, uy lực cho là thật là không như bình thường. Có thể nói chẳng những không kém gì hắn, thậm chí còn muốn hơi chút mạnh hơn như vậy nhất một xíu. Chết. Đối với trên Lăng Hàn, Trương Thiên Ngôn sẽ không có một tia một hào cố kỵ. Vốn chính là hắn chẳng đánh giết mục tiêu, đấm ra một quyền, bản thân lực lượng lại dung hợp kim tháp bảo khí, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, vẫn là một quyền nghênh lên. Thình thịch, lần này Lăng Hàn liền xa xa không phải đối thủ, bị một quyền liền đánh bay ra ngoài, cả người xương cốt đều là phát sinh cắn cắn cắn thanh âm. Nếu không phải thể phách của hắn mạnh mẽ không gì sánh được, sợ rằng một kích này chi hạ sẽ chặt đứt rất nhiều cái xương, không chịu nổi một kích. Trương Thiên Ngôn cười nhạt, hắn căn bản không thèm để ý mình cũng sử dụng bảo khí, mà Lăng Hàn lại còn bê không. Mơ tị, đang tay không mà chiến đấu, thua thì thua, thắng thì thắng, còn lại đều là mượn cớ. Hắn gào to một tiếng thừa thắng truy hích. Lăng Hàn chùi miệng sừng, hắn biết cuối cùng cảnh giới kém đến quá lớn, tay không tình huống xuống cũng chỉ có thể ngang hàng tay không bát trọng thiên tiên vương. Một ngày đối phương sử dụng bảo khí, vậy hắn vẫn là như thế cũng quá bị thua thiệt. Xú lão đầu, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn sử dụng tiên ma kiếm, hàn quang chớp động, phảng phất nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương hiện thân, tản mát ra sắc bén bá tuyệt tư thế, cắn nuốt thật nhiều tiên kim. Tiên ma kiếm dù cho không đạt đến thiên tôn cấp bậc, lại xa xa giỏi hơn tiên kim chi lên, chí ít ở uy thế trên đã có thể so sánh với cửu trọng thiên tiên vương. U V G W W M. Trương Thiên Ngôn cả kinh, lại là nhất bả tiên khí, kháo biết bao xa xỉ. Hắn chính là bát trọng thiên tiên vương, có thể đến nay cũng chỉ là xem qua tiên khí mà thôi. Nhưng cái này đối với nam nữ cũng chỉ là ngũ trọng thiên, lại mỗi người có tiên khí nơi tay. Vừa so sánh, hắn cái này bát trọng thiên tiên vương cũng học trò quá nghèo. Bên ngoài người tiến vào quả nhiên khác nhau a, sau lưng có thiên tôn chỗ dựa, tiên khí đều là tùy tiện lấy ra. Giết ngươi! Lăng Hàn trường kiếm mà phát động, hướng về Trương Thiên Ngôn cuồng chạm. Bằng ngươi xứng sao? Trương Thiên Ngôn kém chút tức chết, phải biết rằng hắn mới là tới tiêu diệt hai cái này ngoại lai lịch lãm người. Hắn dẫn động kim tháp bảo khí, đấm ra một quyền. kình khí hóa thành một đầu kim sắc chiến lang, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn kiêng kỵ tiên khí oai, không dám đánh cận chiến. Phốc, Lăng Hàn một kiếm xẹt qua. Cái kia kim sắc chiến lang lập tức bị chém thành hai đoạn. Ở tiên ma kiếm lực tàn phá kinh khủng phía dưới, kim sắc chiến lang căn bản không thể có dung hợp lần nữa công kích cơ hội. Trực tiếp yên diệt. Trương Thiên Ngôn kinh hãi. Lúc trước hắn cũng không phải không cùng tiên khí đã giao thủ. Có ở nữ hoàng trong tay, tiên khí uy lực cực kỳ lớn. Nhưng nào có như vậy uy năng. Lăng Hàn cường thế công tới. Tay trái rung lên. Thủy một chi lôi phát động. Hóa thành một căn điện mâu. Hướng về Trương Thiên Ngôn đập tới. Hắn sớm đã vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Tuy là không đạt được lớn nhất thêm được hiệu quả. Có thể ba bộ hợp nhất. Cái này uy lực đã tương đương bất phàm. Điện mâu. Tiên kiếm huy vũ. Hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Trương Thiên Ngôn bất đắc dĩ. Hắn không có một thân kinh thiên động địa thực lực. Nhưng cũng không dám cùng Lăng Hàn cứng đối cứng. Dù cho hắn là bát trọng thiên tiên vương. Ngạnh kháng tiên khí tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đường đường bát trọng thiên tiên vương cư nhiên bị ngũ trọng thiên tiên vương áp chế. Cái này phi thường bất khả tư nghị. Lại là thật sự rõ ràng mà ở trình diễn. Đáng chết, đáng chết. Trương Thiên Ngôn mắng. Đây là hắn xuất thủ phía trước hoàn toàn không có nghĩ tới. Cái này đối với nam nữ thực lực đều quá mạnh mẽ. Nhất là Lăng Hàn. Mạnh đến nỗi không giảng đạo lý. Lại dùng hình cái tháp bảo khí, càng thêm không thể tha cho ngươi. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua Trương Thiên Ngôn đỉnh đầu kim tháp, sát ý đổi nồng nhiệt. Tuy là hắc tháp đã bị thiên sinh đoạt đi, nhưng Lăng Hàn vẫn là thâm thụ ảnh hưởng căm rét nhất hình cái tháp bảo khí. Trương Thiên Ngôn có loại cảm giác không biết nói gì, mẹ kiếp. Ta đem bảo khí chú thành hình cái tháp cũng làm phiền ngươi. Chương 2633. Chữa thương càng cường. Đánh bể ngươi. Lăng Hàn tay phải cầm kiếm. Nhưng tay trái cũng là thiên biến vạn hóa. Khi thì trường. Khi thì quyền. Khi thì chính là vung lên. Đánh ra điện mâu. Biến hóa toàn bộ trong một ý nghĩ. Hắn đã đi ra con đường của mình. Võ đạo cũng không cực hạn với hình, mà là tùy tâm mà phát động. Trương Thiên Ngôn cũng là khổ không thể tả. Lăng Hàn công kích nhìn như lộn xộn. Hết lần này tới lần khác rồi lại uy lực kỳ lớn. Nhìn như hắn ở lực lượng trên còn chiếm thượng phong. Nhưng đánh đứng lên hắn lại lạc ở tại hạ phong. Làm cho hắn không thể nào hiểu được. Nhưng hắn dù sao cũng là bát trọng thiên tiên vương. Chứng kiến Lăng Hàn bình tĩnh khuôn mặt trên che đậy bảo quang. Phảng phất có nhất tôn tiên linh muốn từ trong cơ thể hắn đi tới. Không khỏi bật thốt lên. Vinh. Quy. Bê. Dơ. Bơ. Sáu mà ra. Ngươi đi ra con đường của mình. Hắn biết rõ. Muốn thành tựu thiên tôn. Nhất trụ cột cũng là trọng yếu nhất một bước. Đó chính là đi ra con đường của mình. Mỗi một vị thiên tôn đều là độc nhất vô nhị. Dù cho giống như Lâm Lạc Môn hạ có ba vị thiên tôn, nhưng một bước cuối cùng đừng không phải là mình bước ra đi. Sư phụ chỉ có thể đưa đến dẫn dắt tác dụng, mà không cách nào để cho hậu bối thuận cùng với chính mình bước chân cũng bước cũng hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đố kỵ không gì sánh được. Mặc dù nói đi ra con đường của mình cũng không đại biểu nhất định có thể trở thành thiên tôn. Có thể nhất một bước mấu chốt nhất đã nhảy đi ra ngoài. Đã gạt bỏ đột phá thiên tôn lớn nhất cửa ải khó khăn. Người như vậy, lại còn chạy vào tiên vương bãi tha ma tới. Ngươi là tự tìm chết. Hắn lạnh lùng nói, lòng ganh tị cuồng làm cho hắn hận không thể lập tức oanh sát Lăng Hàn. Ngươi đã chạy tới chính là tại tìm chết. Còn đả thương vợ ta. đưa ngươi bầm thây vạn đoạn đều là không thể giải khai ta mối hận. Lăng Hàn giống to hơn. Kiếm ra. Vô tận quang hoa rực rỡ. Hắn cũng không giữ lại nữa. Đem chiến lực thúc dục phát đến mức tận cùng. Trương Thiên Ngôn không tin Lăng Hàn chiến lực có thể một mạch duy trì ở cao như vậy vì lên. Không đúng vậy quá không hợp sửa lại. Cho nên, hắn nửa bước cũng không lui. Từng chiêu cùng Lăng Hàn liều mạng. Phải nhanh một chút đem Lăng Hàn đánh ra trạng thái bây giờ. Đến lúc đó, hắn thu gặt Lăng Hàn đầu người. Lại đem nữ hoàng bắt lại. Thu hoạch kinh người. Cơ duyên đương nhiên kèm theo nguy hiểm. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là lớn nhất cơ duyên, vậy có nguy hiểm không phải rất bình thường sao? Ông, hắn phát động đòn sát thủ. Tinh thần trùng kích. Cái này quá đáng ghét, chính là Lăng Hàn sớm có chuẩn bị đều là vô dụng, chỉ cảm thấy đầu đau xót, đã trúng chiêu. Bổn tỏa không phải không thừa nhận ngươi rất cường đại, cũng vô cùng yêu nghiệt. Nhưng ngươi cuối cùng là quá non nớt. Cảnh giới quá thấp là ngươi không pháp thay đổi nhược điểm. Trương Thiên Ngôn nhân cơ hội đánh tới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú bực nào. Bắt được kẽ hở sẽ mãnh công. Một hơi đem đối thủ giết chết. Lăng Hàn cười nhạt, chợt một kiếm gọt ra. Cái gì? Trương Thiên Ngôn kinh hãi mất sắc. Tại hắn nghĩ đến. Chịu hắn cái này tinh thần trùng kích ảnh hưởng. Lăng Hàn coi như thần hồn không bị thương. Làm sao cũng phải đình trệ gần phân nửa thời gian hô hấp. Cái này đủ để cho hắn hoàn thành tuyệt sát. Một kiếm này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vội vã chân hạ một điểm, muốn tránh thoát một kích này, nhưng đã muộn. Phúc, máu bắn tung tóe. Trương Thiên Ngôn vội vàng thối lui trăm trượng. Hắn nhìn một chút trống sống cánh tay trái. Cái này bị sóng vai chặt đứt. Chỉ có tiên huyết ở ồ ồ tuôn ra. Tốt tốt được. Hắn cắn răng nói. Không nghĩ tới hắn cái này thợ săn ngược lại lên con mồi làm bị kinh nghiệm cấp cho. Nói muốn giết ngươi. Lăng Hàn nhảy ra một kiếm lại chém. Hắn quả thực vẫn sẽ chịu tinh thần trùng kích ảnh hưởng. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm cho hắn đau đớn mà thôi. Tựa như nhục thân bị chém một kiếm. Hội đau nhức. Nhưng dựa vào bền bỉ ý chí hoàn toàn có thể nhìn xuống. Trương Thiên Ngôn lại phát tinh thần trùng kích. Hai tay tắc thì là hóa thành nắm tay. Đồng dạng công kích không ngừng. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thức hải sôi trào khắp trốn. Ở tinh thần trùng kích chi hạ vô cùng khó chịu. Có thể càng là như đây. Hắn chiến ý thì càng cuồng bạo. Đuổi theo Trương Thiên Ngôn mạnh mẽ chém. Muốn phải đem cái này đối thủ oanh sát. Trương Thiên Ngôn nhưng không có mạnh như vậy chiến ý. Hắn tuy lấy tinh thần trùng kích đối với Lăng Hàn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng bản thân cũng bị Lăng Hàn lấn đến gần. Tiên ma kiếm dù cho không có trực tiếp chém trúng hắn. Có thể bén nhọn kiếm khí vẫn như cũ đủ để cho hắn ăn trên một bầu. Mấu chốt là cái gì? Cánh tay trái của hắn bị tước đoạn. Đây chính là bị tiên ma kiếm trực tiếp chặt xuống. Vô tận sát khí cũng đi qua vết thương tiến nhập trong cơ thể hắn. Đang ở điên cuồng tứ ngược. Tiên khí oai há lại cho coi thường. Huống chi tiên ma kiếm chi uy viễn vượt xa quá tiên khí. Trương Thiên Ngôn là bát trọng thiên tiên vương không sai, nhưng cũng không thể có thể gánh nổi tiên ma kiếm lực phá hoại. Như hắn có thời gian ngồi xuống chữa thương. Cái kia vẫn là có thể đem tiên ma kiếm sát khí một chút bước ra trong cơ thể. Nhưng bây giờ bị Lăng Hàn quấn lấy. Hắn lại ở đâu có thời gian. Đây là lấy thương đổi thương. Lăng Hàn liều mạng thức hải bị không ngừng mà trùng kích. Trong thất khiếu đều là tràn ra tiên huyết. Cũng là công kích không ngừng. Chiến ý lăng thiên. Đồng dạng cho Trương Thiên Ngôn chế tạo phiền toái lớn. Kiếm khí tung hoành. Làm cho hắn cũng vết thương thật mệt mỏi. Thương thế của hai người bất đồng, Nhưng lực phá hoại cũng là không sai biệt lắm, thì nhìn người nào trước không chịu nổi. Trương Thiên Ngôn rất nhanh thì lộ ra thối ý. Hắn sợ dù cho có thể mang Lăng Hàn chém giết, mình cũng hội bị thương quá trọng. Bồi Lăng Hàn cùng nhau ngủm. Hắn tham lam, có thể đạt tới đến bát trọng thiên cao độ. Hắn tự nhiên cũng có thể khống chế được chính mình tham dục. Cắn răng một cái, xoay người chạy. Một mình hắn tuyệt cầm không hạ Lăng Hàn, huống chi nữ hoàng chiến lực cũng không thể khinh thường. Đi, đi tìm người trợ giúp, hồi đầu lại tới trấn áp hai người này, phản đang có hai hiện tiên khí, đủ phân. Để cho ngươi đi rồi chứ? Lăng Hàn như thế nào lại làm cho đối phương đào tẩu? Không gian quy tắc triển khai, tức thì đem không gian hóa thành tầng tầng, dường như vùng lầy. Bổn tỏa muốn đi, ngươi như thế nào ngăn cản hạ? Trương Thiên Ngôn cuồng tiếu. Bát trọng thiên tiên vương chuyên tâm muốn chạy trốn, chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng rất khó ngăn cản. Huống chi là nho nhỏ ngũ trọng thiên, chẳng những hội đỡ được còn giết cho ngươi xem. Lăng Hàn đối với tự mình dùng trên không gian quy tắc, xuyên qua tầng tầng không gian đối với Trương Thiên Ngôn triển khai truy sát. Trương Thiên Ngôn lấy quy tắc ra chỉ tự thân. Hắn đứng ở bát trọng thiên cao độ. Chỉ luận quy tắc nói. Tự nhiên nhìn ép Lăng Hàn. Bành bành bành, hắn cường thế xông qua không gian cản trở, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng hầu như cũng không đại biểu hoàn toàn. Lăng Hàn tốc độ vốn là mau kinh người. Trương Thiên Ngôn chỉ là hơi bị nghẹt. Lăng Hàn liền đã truy lên. Tiên ma kiếm chém ra. Vô kiên bất tồi. Ghê tởm. Trương Thiên Ngôn không pháp, chỉ có thể xoay người lại cùng Lăng Hàn tiếp tục đối với oanh. Vẫn là lấy thương đổi thương. Thương thế của hai người cũng thay đổi được càng ngày càng trọng. Một cái từ trong ra ngoài. Một người khác chính là theo bên ngoài đến bên trong. Đến bước này, so đấu kỳ thực chính là ý chí, của người nào ý chí mạnh hơn, là có thể đứng ở nhất sau. Thình thịch, Lăng Hàn bị đánh trúng một quyền, mà Trương Thiên Ngôn cũng bị thủy một chi lôi bắn trúng, hai người đều là thổ huyết không thôi. Nhưng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại triển khai đối oanh. Bành bành bành. Hai người không ngừng mà đấm máu, thương thế càng ngày càng trọng. Trương Thiên Ngôn phát hiện chiến ý của mình càng ngày càng yếu. Có thể tương phản. Lăng Hàn chiến lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại vẫn còn ở đề thăng. Điều này làm cho Trương Thiên Ngôn kinh hãi. Loại này chữa thương bình phục chợt tên thực sự là quá đối phó. Nhất là ở thế quân lực địch tình huống xuống. Ngươi là càng đánh càng yếu. Có thể nhân ra cũng là càng đánh càng mạnh. Cùng ăn gian tựa như. Cái này còn chơi thế nào? Nói muốn chém ngươi. Lăng Hàn chiến ý xông thẳng vân tiêu, ý chí võ đạo cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Chương 2634. Tam lôi thuật canh tư kịch chiến 3 ngày về sau, Trương Thiên Ngôn chết. Hắn chết rất oan. Dù cho gặp phải mạnh nhất bát trọng thiên tiên vương, hắn không địch lại cũng có thể thong dong rời đi. Có thể gặp phải Lăng Hàn, hắn cũng là liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bị ép lấy thương đổi thương, đổi được hắn chết mới thôi. Ba, Lăng Hàn cũng là đặt mông ngồi xuống. Một trận chiến này hắn cũng bị thương cực trọng. Phía trước là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hiện tại Trương Thiên Ngôn vừa chết. Hắn cũng không chịu nổi. Nữ hoàng liền vội vàng đem Lăng Hàn đưa vào tiên khách cư trung. Cái này ra chỉ che thiên thuật. Chính là cửu trọng thiên tiên vương tỉ mỉ tìm kiếm đều không nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa coi như phát hiện, đây chính là tiên kim chế tạo, muốn phá vỡ mà vào cũng không phải nhất chuyện đơn giản tình. Lăng Hàn an tâm dưỡng thương. Hắn có dự cảm. Lúc này đây đại chiến làm cho hắn lấy được rất nhiều. Hết bệnh chi sau vô luận là chiến lực hay là tu vi đều sẽ đề thăng một mảng lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lại có mới bát trọng thiên vương đến. Phát hiện dấu vết chiến đấu. Nhưng cũng không có phát hiện tiên khách cư tồn tại. Tới lại đi. Chọn 3 năm chi về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Không sai. Ta sắp đạt được ngũ trọng thiên hậu kỳ. Loại này đem tiềm lực của mình hoàn toàn bước ra chiến đấu quả nhiên là tăng cao tu vi nhanh nhất cách. Lăng Hàn thì thảo nói. Lão bà đi, chúng ta nên đi thu hoạch thứ 3 phần thần thông. Lăng Hàn hướng nữ hoàng đạo. Nữ hoàng gật đầu. Hai người cùng đi ra tiên khách cư. Còn nhu yêu nữ tắc thì là nhưng ở lại bên trong. Nàng cũng không có biện pháp tiến nhập nham tương bên trong. Oành. Hai người nhảy vào nham tương bên trong. Đều là trương khai căn nguyên lực hộ thuẫn. Thời gian quá ngắn. Căn nguyên lực hộ thuẫn vẫn là có thể chống đỡ. Bọn họ đi tới cái kia địa mạch tung hoàng chi chỗ tỉ mỉ nghiên cứu. Nữ hoàng phòng ngự không bằng Lăng Hàn. Không thể không cách một hồi liền ra nham tương. Đối đãi khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới lần nữa tiến vào. Lăng Hàn cũng sẽ đem chính mình đoạt được cùng nữ hoàng chia sẻ. Như vậy. Không sai biệt lơ. À. À. Mơ. 3 năm chi về sau. Bọn họ rút cuộc hoàn toàn xác định địa mạch tất cả tỉ mỉ. Nhưng sau từ trong đó tìm ra mắt trận. Hạ. Hai người lần nữa lặn xuống. Nhưng lần này bọn họ cũng không dự định lập tức ly khai. Bọn họ ngồi trên mắt trận chi chỗ. Nhưng sau bắt đầu dẫn dắt cái này toàn bộ hỏa sơn lực lượng. Hướng về trong cơ thể của bọn hắn vọt tới. Oanh! Hỏa cùng lôi đan vào. Hướng về bọn họ điên cuồng vọt tới. Nhưng lần này những thứ này lực lượng liền không có tổn hại đến bọn họ. Ngược lại ở trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển. Hóa thành bọn họ lực lượng. Xích viêm phong lôi. Bọn họ chiếm được cửa thứ 3 bí thuật. Đại đạo phù hiệu ở bọn họ trong ấp chớp đồng. Rực rỡ không gì sánh được. Quanh toàn bộ hỏa sơn đều ở đây bạo động. Nham tương phun phát. Xích điện chói mắt. Có người đi ngang qua. Phát hiện gì chẳng. Lại chỉ lấy làm cho này là hiện tượng tự nhiên. Làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Phương diện này còn cất giấu hai người. Cái này khẽ động, lại là gần 3.000 năm qua đi. Hỏa sơn nham tương không hề chảy xuôi, thiểm điện cũng dừng lại, bởi vì trong đó quy tắc chi lực đã biến mất rồi. Màu đỏ nham tương ngưng kết, cố hóa. Biến thành màu đỏ nham thạch nhưng hãy còn tự vẫn còn ở bay lên nhiệt khí. Thình thịch. Nham thạch phá vỡ. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh hầu như đồng thời vọt ra. Chính là Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Ha ha ha. Lăng Hàn một cái chiết thân rơi xuống đất lên. Hắn đưa tay phải ra. Oanh. Thanh quang. Xích quang. Hắc quang đồng thời diệu động. Dung hợp. Nhưng sau liền thấy một đạo nồng nhiệt điện quấn quanh. Hóa thành nhất bà tiểu kiếm. Lại biến thành hình đao. Mâu hình. Biến hóa tùy ý. Hắn chẳng những nắm giữ xích viêm phong lôi. Nhưng lại dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. 3 loại bí thuật xung hợp. Uy lực càng thêm. Ở ngũ hành lôi không có hết phía trước, cái này liền gọi. Tam lôi thuật đi. Ta đã xảo bước tiến lên ngũ trọng thiên trung kỳ. Nữ hoàng lộ ra tiếu dung. Đối với hắn nhóm những thứ này tiên vương mà nói. Lại không có so với tu vi để thăng càng tăng nhanh hơn ý chuyện tình. Lăng Hàn gật đầu. Ta khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn cũng đồng dạng mừng rỡ, như rào bước tiến lên lục trọng thiên, hắn có thể ngang hàng cửu trọng thiên tiên vương. Phía trước chiến trương thiên ngôn liền gian nan như vậy. Mà người này bất quá là hoàng giả chi tư. Nếu như đế giả, ta ta chính là có tiên ma kiếm trợ giúp cũng chưa chắc có thể chém giết. Phía trước, ta quá tự mãn. Bất quá, hiện tại coi như gặp trên bát trọng thiên tột cùng vương ta cũng không sợ. Còn kém lưỡng chủng bí pháp. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là tràn đầy mong. Dung hợp tam môn bí pháp chi về sau. Bọn họ càng phát giác môn này thiên tôn pháp cường đại. Càng thêm muốn đem còn dư lại hai môn bí pháp nắm giữ. Do đó tu ra hoàn chỉnh không sức mẻ thiên tôn thuật. Hai người dắt tay mà đi. Cái này nguyên cổ mộ trung tuy là nguy hiểm trọng trọng. Bọn họ cũng đã trải qua không sợ. Chiến lực đều nhanh muốn đạt tới cửu trọng thiên. Quả thật có sức mạnh như vậy. Cân nhắc ngày về sau. Bọn họ đi tới một tòa hồ nhỏ phía trước. Xa xa mà còn không có tới gần. Liền đã nghe thấy được mùi thơm ngát chút. Ý vị tiên dược. Hai người liếc nhau, lập tức đồng thời nói. Bất quá. Cũng không phải chỉ có bọn họ mới phát hiện nơi này có tiên dược. Chỉ thấy bên hồ bu đầy người. Chí ít cũng là lục trọng thiên tiên vương. Lộ đầy vẻ lạ. Đi, đi, xem. Bọn họ đi nhanh mà đi. Chính là ngũ trọng thiên tiên vương cũng dám tới nơi này. Có tiên vương phát hiện hai người bọn họ. Không khỏi lộ ra cười nhạt. Có vẻ không tiết tháo cực kỳ. Chỉ là nhìn về phía nữ hoàng ánh mắt lại có chút hừng hực. Không nên coi thường bọn họ. Có thể đến nơi đây làm sao đều không thể nào là thông thường ngũ trọng thiên tiên vương. Chiến lực chí ít cũng phải đạt được lục trọng thiên. Bên trên có người nói. Nói cách khác đế tinh. Đệ nhất nhân lập tức biến được thận trọng. Đế giả số lượng liền thật là ít ỏi. Mà đế tinh thì càng thêm hiếm có. Chính là viêm xương vị diện hiện tại tập hợp vô số vị diện thiên kiêu. Có thể đế tinh số lượng cũng tuyệt đối hữu hạn. Như vậy thiên kiêu là có tư cách trở thành xe chín thiên tôn. Do đó này nếu không phải phạm hạ tội ác tày trời là không thể bị giam vào tiên vương nghĩa trang. Thực sự là nắm chặt lấy đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Không phải mãnh long không qua sông. Vẫn là đừng làm chim đầu đàn tốt. Mọi người đều là nói. Ai cũng không muốn làm thứ nhất đi khiêu chiến Lăng Hàn hai người kẻ ngu si. Vạn nhất thực lực của đối phương mạnh đến nỗi nghịch thiên a. Lăng Hàn hai người bốc lên thân hình. Đứng ở thiên không bên trong. Như vậy phạm vi nhìn không trở ngại. Bọn họ thấy rõ. Giữa hồ sinh trưởng một gốc cây màu xanh lục bình. Lá cây to lớn lớn như tỏa. Này thì đã kết xuất một viên nhạt trái cây màu vàng ấm. Quả thực phiêu hương truyền lực nhìn dặm. Đây là huyền thanh lưu ba quả. Lăng Hàn lộ ra kinh sợ. Xem trái cây dáng dấp đã sắp chín rồi, khả năng đang ở trong vòng mấy năm. Thấy nữ hoàng trông lại, hắn gật đầu. Tuyệt đỉnh tiên dược. Ngươi chính là phân chia đồ ăn cũng đủ để đem chúng ta đều đẩy trên lục trọng thiên. Cái kia nhất định tháo xuống. Nữ hoàng nói. Ha ha, ta nói hai vị cái khí của các ngươi cũng quá lớn. Một gã ăn mặc thanh y tiên vương nhìn không được nói. Hắn nhìn qua đất là hoa giáp lão nhân. Da thịt nhíu chặt. Tuyệt không giống như là lục trọng thiên tiên vương. Các ngươi có biết. Có nhiều thiếu cường giả tại tranh đoạt viên này tiên quả sao? Phó Chí Minh đại nhân. Tả Uyên đại nhân. Hạ Nghĩa đại nhân. Ồ! Lăng Hàn ngẩn ra, Hạ Nghĩa, đó không phải là tốc hợp nghĩa sao? Bọn họ ở chỗ này. Ha ha, thực sự là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ, phải đến lại toàn bộ không uổng công phu. Hạ Nghĩa ở đâu? Lăng Hàn hỏi. Đương nhiên phải tới tiên quả thành thục chi sau mới phải xuất hiện. Đến lúc đó, chư vị đại nhân hội triển mở tối cường chiến. Thắng người mới có thể thu được tiên quả. Cái kia thanh y tiên vương nói. Chúng ta mà, liền chỉ có vào lúc này, hấp thu một cái tiên quả khí tức. Nói không chừng có cơ hội làm cho cảnh giới bình chứng buông lỏng. còn lại huyễn tưởng cũng không cần có. Chương 2635. Bùi Thanh Hải Lăng Hàn không nói gì nữa. Tốc hợp nghĩa tạm thời sẽ không xuất hiện. Vậy, chỉ cần tiên quả thành thục, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Đến lúc đó lại chém hắn không muộn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở bên hồ tỏa hạ, hấp thụ lấy mùi trái cây. Trong này có một tia thiên địa năng lượng. Dù cho đối với tiên vương đều là rất có tốt chỗ. Thảo nào rất nhiều người biết rõ không đủ tư cách tranh đoạt tiên quả, lại như cũ ở chỗ này vây ngồi. Phần lớn tiên vương đều là bị hắc khí ảnh hưởng. Từng cách đều là tánh khí nóng này. Động xuất thủ. Hầu như mỗi ngày đều hội xảy ra chiến đấu. Có chút chiến đấu chỉ là tạo thành trọng thương. Có chút cũng là lấy nhất phương tử vong mà chung kết. Nơi đây mạnh nhất chính là 13 danh thất trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Hẳn là đế giả chi tư. Chiến lực tiếp cận bát trọng thiên. Do đó chuyến này sự tình bá đạo. Không hề cố kỵ. Lăng Hàn hiện tại chỉ muốn hai chuyện tình. Một là đợi tốc hợp nghĩa xuất hiện. Hai là ngắt lấy tiên quả. Những thứ khác tổng thể không quan tâm. Do đó đây, hắn cũng không có gây sự, chính là cùng nữ hoàng kiên trì đợi. Bất quá hắn nhóm không gây sự, cũng không đại biểu người khác cũng sẽ không chọc tới bọn họ đầu lên. Nhất là hai người cũng chỉ là ngũ trọng thiên tiên vương. Nữ hoàng lại lớn lên kỳ mỹ, đây quả thực là một khối không đề phòng của quý. Quá dụ cho người thèm nhỏ dãi. Lăng Hàn phát uy chém liên tục 9 tên lục trọng thiên tiên vương chi về sau, cuối cùng không người còn dám trêu chọc. Tiểu tử này tựa hồ có điểm bất phàm. Lăng Hàn biểu hiện cũng đưa tới mấy cái thất trọng thiên đỉnh phong đế giả chú ý, dồn dập đưa mắt đầu qua đây. Tiểu thất đi, làm cho tiểu tử này qua đây bái kiến bổn tọa. Một gã thất trọng thiên đỉnh phong đế giả nói. Đúng. Lăng Hàn tọa ngồi, khẽ ngẩng đầu, hướng về đang đến gần tiên vương nhìn lại. Tại hắn dựng thẳng lập uy thế chi về sau, hiện tại đã không người dám tiếp cận hắn quanh người 10 trượng khoảng cách. Nhưng cái này tiên vương cũng là đại đại liệt liệt đã đi tới. Muốn bị đánh sao? Các hạ đại nhân nhà ta triệu kiến. Tên này tiên vương nói, hắn là lục trọng thiên tu vi. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại. Người lớn nhà ngươi là ai? Bùi Thanh Hải Bùi đại nhân. Cái kia lục trọng thiên tiên vương ngạo nghễ nói. Bùi Thanh Hải nhưng là đế giả. Chiến lực tiếp cận bát trọng thiên. Dù cho ở chỗ này đều có thể xếp vào cường giả cấp bậc. Lăng Hàn lắc đầu. Không biết như là mèo cũng được mà chó cũng được. Ngươi! Cái kia lục trọng thiên tiên vương tức thì giận dữ, lại dám nói Bùi Thanh Hải là miêu cẩu. Hắn cố nén lửa giận, nói. Như Bùi đại nhân cũng chỉ là miêu cẩu, ngươi lại tính là thứ gì? Lăng Hàn trong ánh mắt lóe lên hàn mang, hắn ở chỗ này ngồi, lại trêu ai xẻo ai. Kết quả ngươi không mời mà tới. Giọng điệu còn như vậy lớn. Mở miệng sẽ hắn đi bái kiến người nào? Dựa vào cái gì còn muốn hắn cho hóa nhã sắc, tự tìm chết. Hắn lạnh lùng nói, khoát tay, liền hướng về đối phương trấn ép tới. Ngươi dám! Cái kia lục trọng thiên tiên vương lớn tiếng kêu lên, cũng là nhất chiêu cũng không dám trả, vội vã nhấc chân chạy. Hắn gặp qua Lăng Hàn xuất thủ, chiến lực thật là đáng sợ, nào dám chọi cứng. Nhưng hắn nếu có thể chạy thoát, cái kia Lăng Hàn lại dựa vào cái gì giết bát trọng thiên tiên vương? Thình thịch, một chưởng rơi xuống, cái kia lục trọng thiên tiên vương đã bị đánh thành bùn máu. Bốn phía mọi người thấy thế, đều là hít khí lạnh. Cái này vị chủ cũng quá ngoan, động sát nhân, nhân ra chẳng qua gọi hắn đi gặp Bùi Thanh Hải mà thôi. Bùi Thanh Hải là ai? Thất trọng thiên tột cùng đế giả, tuyệt đối có tư cách bày lớn như vậy phủ. Ngươi cư nhiên một lời không hợp liền đem nhân gia thủ hạ làm thịt, đây là đang đem Bùi Thanh Hải vào chỗ chết đắc tội a. Chết chết rồi. Trước ngươi có thể kiêu ngạo, có thể bá đạo, đó là bởi vì những thứ kia thất trọng thiên tiên vương không có ra tay với ngươi. Huống chi là thất trọng thiên tột cùng đế giả. Hơn nữa, Bùi Thanh Hải nhưng là hạ nghĩa đại nhân người hầu cận a. Có người tuôn ra một cái lớn hơn liệu. Cái gì, hạ nghĩa đại nhân? Mọi người đều là run rẩy. Hạ nghĩa tuy là cũng là thất trọng thiên tiên vương, nhưng chiến lực nhưng có thể so với bát trọng thiên đỉnh phong. Nếu không thì cũng không có tư cách cạnh tranh tiên quả. Khó trách, vốn dĩ Bùi Thanh Hải là hạ nghĩa đại nhân ở lại chỗ này chăm sóc tiên quả thủ vệ một trong. Hạ nghĩa đại nhân thực sự là quá siêu phàm. Bản thân cũng chỉ là thất trọng thiên tiên vương, lại làm cho thất trọng thiên đế giả đều là cam tâm đi theo. Tương lai nhất định có thể thống lĩnh nhất thành, trở thành nhất phương bá chủ. Ta đều muốn đuổi theo theo hạ nghĩa đại nhân, dựng một thuận phong thuyền, có thể nhân ra căn bản cũng không trả lời ta. Ở một mảnh trong tiếng nghị luận, chỉ thấy Bùi Thanh Hải chậm rãi đứng lên, nhưng sau hướng về Lăng Hàn sải bước đi qua. Mặt như xương lạnh. Một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên tiên vương lại dám không nể mặt mình. Hừ, hắn đi được cũng không nhanh, nhưng một bước rơi xuống, tự có khí thế đáng sợ chấn động, phảng phất một thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Lại dám làm cùng với chính mình, trước mặt của mọi người giết hắn đi thủ hạ. Bùi Thanh Hải tự nhiên nổi giận, hắn phát thệ nhất định phải để cho Lăng Hàn hối hận không gì sánh được. Ngươi thật to gan, lại dám giết ta thủ hạ. Bùi Thanh Hải lạnh lùng nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm, làm cho người lân cận đều là trong tai ong ong ong mà rung động, trong đầu chỉ còn hạ một mảnh khoảng không bạch. Điều này làm cho mọi người hoảng hốt. Đây chính là thất trọng thiên đỉnh phong đế giả thực lực a. IEC 92 thực sự là cường đại đến làm cho không người nào pháp tưởng tượng. Lăng Hàn bình tĩnh thong dong nói, ngươi thủ hạ khiêu khích ta, ta giết hắn, ngươi cũng muốn bước hắn hậu trần, nói cứ việc đến đây đi. Ta đây cái không yêu thích gây sự, nhưng người nào muốn chọc tới đầu của ta lên, vậy khóc đi. Thật can đảm. Bùi Thanh Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Ông. Thanh âm hóa thành cuộn sóng, giống như là biển gầm hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hưu, Lăng Hàn thân hình động, dường như một thanh lợi kiếm, phá khai rồi tiếng gầm, hướng về Bùi Thanh Hải đánh tới. Có chút thực lực, thảo nào dám lớn lối như vậy. Bùi Thanh Hải cười nhạt, hắn giơ tay lên, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Nhưng ở trước mặt của ta, cái này còn thiếu rất nhiều. Lăng Hàn bỗng nhiên ra tốc, thình thịch. Cho dù là tiên vương cũng không pháp bắt được thân ảnh của hắn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền chứng kiến Lăng Hàn đã xuất hiện ở Bùi Thanh Hải trước mặt. Hấu huyền vơ lên, chợt rơi đập. U, V, G, W, M. Bùi Thanh Hải phát sinh hừ nhẹ, vì Lăng Hàn tốc độ cực nhanh mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Tốc độ nhanh có thể cũng không đại biểu chiến lực cũng sẽ cường đại. Thình thịch, Lăng Hàn một quyền đập xuống. Bùi Thanh Hải tắc thì là cử cánh tay lẫn nhau ngăn cản. Đại đạo quấn quanh ở cánh tay lên, phảng phất có một tầng bất phôi kim cương thần quang hỗ trợ. Hắn tự tin phi thường, chính là phổ thông bát trọng thiên cũng không pháp một kích liền nổ nát phòng ngự của hắn. Huống chi là nho nhỏ ngũ trọng thiên tiên vương. Bà. Nắm tay đập xuống. Chỉ thấy tầng kia thần quang căn bản là thùng sống kêu to. Lập tức liền bị đánh cho nát bấy. Ở Bùi Thanh Hải còn chưa kịp biến sắc phía trước, quyền lực bạo nổ phát. Cánh tay phải của hắn tức thì gãy đọa. Da thịt phá vỡ. Bạch cốt gãy. Tiên huyết vẩy ra. Mà cái này còn không có xong xuôi. Sung mãn không thể chống đỡ lực lượng trào lên. Bùi Thanh Hải cũng một đầu mới ngã xuống đất lên. Thình thịch. Thanh âm cự đại. Cả người hắn đều là đi đến mặt đất bên trong. Một kích này như thạch phá thiên kinh. Ngũ trọng thiên tiên vương cư nhiên một kích liền oanh thất bại thất trọng thiên tột cùng đế giả. Thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được, tại sao có thể có biến thái như vậy. Di, nhất nam một nữ thực lực lại mạnh hãn không gì sánh được, chẳng lẽ nào, bọn họ chính là ngoại lai lịch lãm người. Mọi người đều là nhìn về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Đã có khiếp sợ, cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn vẫn là chán ghét. Lăng Hàn không có để ý, chỉ là lộ vẻ kinh ngạc. Cư nhiên còn chưa chết. Chương 2636. Không nể mặt mũi thình thịch. Một đạo nhân ảnh theo khắp mặt đất chạy như bay xuất hiện. Đứng ngạo nghễ với trường khoảng không bên trong. Cả người lại có màu máu đỏ khí tức sôi trào. Phảng phất nhất tôn đại ma thần. Muốn đại khai sát giới. Tàn sát nhân gian. Chính là Bùi Thanh Hải. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, tại hắn một kích phía dưới thất trọng thiên đỉnh phong. Coi như là đế giả cư nhiên không có bị oanh sát. Thật đúng là xem thường ngươi. Bùi Thanh Hải thanh âm rầm rầm. Hai mắt của hắn trung phun ra hàn quang. Có thể chứng kiến đại đạo phù văn đang nhảy nhót. Hắn sát khí như sôi. Phẫn nộ tới cực điểm. Hãy nói đi, Bùi Thanh Hải làm sao có thể bị một kích miêu sát. Người xung quanh thấy thế đều là dồn dập gật đầu, đây mới là bọn họ trong ấn tượng vô địch đế giả. Bùi Thanh Hải phía trước nhất định là quá khinh địch. Thực lực của hắn tuyệt không chỉ như đây. Lăng Hàn tắc thì là nhìn chằm chằm Bùi Thanh Hải nhìn ra ngoài một hồi, a xong một cái, nói. Ngươi tu luyện hộ thể thuật cũng là bất phàm, để cho ngươi tránh được nhất kiếp. Đạt được hắn cao như vậy độ. Xuất thủ cần dùng đến nhiều thiếu lực lượng tự nhiên nắm chắc. Tuyệt sẽ không lãng phí nhất một xíu. Nhưng hắn không nghĩ tới Bùi Thanh Hải tu luyện một môn mạnh mẽ hộ thể thuật. Mới để cho hắn một kích không có kiến thành toàn bộ tông. Phốc, như vậy hưởng ứng. Bùi Thanh Hải lập tức phun ra một búng máu đến. Hắn nhiêu may mắn tránh được nhất kiếp. Cũng không đại biểu hắn có thể cái gì đại giới cũng không cần trả giá. Thấy như vậy một màn, bốn phía mọi người tức thì lần nữa chấn động không hiểu. Đúng. Lăng Hàn không có một kích giết Bùi Thanh Hải. Có thể một kích đánh cho đối phương thổ huyết. Cái này còn không đủ để chứng minh hắn cường đại sao. Trời, chiến lực của hắn làm sao cũng phải đạt được bát trọng thiên chứ. Coi như bát trọng thiên sơ kỳ, hắn cũng đã nhảy ba cái cảnh giới. Ngũ trọng thiên, lại sở hữu bát trọng thiên chiến lực, ta muốn điên rồi. Mọi người đều là ôm đầu, làm sao cũng không thể tin được. Bọn họ biết cái này thế giới trên quả thật có yêu nghiệt. Nhưng đây cũng quá yêu. Yêu đến bọn họ đều không thể nào tiếp thu được tình trạng. Bùi Thanh Hải bảo thổ tiên huyết. Có thể tinh khí thần lại ngược lại ở phòng. Hắn hai mắt tản ra thần quang. Chiến ý như sôi. Hướng về Lăng Hàn chỉ quá khứ. Ngươi thành công chọc giận ta, đã định trước chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ngươi là tới đùa ta chơi phải không? Chết. Bùi Thanh Hải giết xuất hiện. Lúc này đây hắn lại không có sơ suất. Trong hai tay đã nhiều hơn một cái ngân thương. Xoát. Tốc độ của hắn mau kinh người. Chỉ thấy lói lên ánh bạc. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã vọt tới Lăng Hàn trước mặt. Một kích này, hắn lôi kéo nổi lên thiên địa đại thế, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây trấn áp Lăng Hàn. Đế giả dù sao cũng là đế giả, thực lực há có thể xem thường. Mà đang ở ngân thương đâm tới trong nháy mắt, một đạo tinh thần trùng kích cũng hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ông, Lăng Hàn chợt cảm thấy thức hải đau xót, có một loại đầu đều muốn bạo liệt khó chịu. Tử vong một thương. Bùi Thanh Hải bảo hống một tiếng, đem toàn bộ lực lượng đều quán chú đến thân thương lên, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Tinh thần trùng kích phía dưới, Lăng Hàn coi như thức hải không có bảo liệt, nhưng là nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đưa tới phản ứng trở nên chậm. Mà ở cái này cái cấp bậc trong chiến đấu, phản ứng chỉ cần chậm vỗ một cái kia đều là chí mạng. Đi chết đi. Bùi Thanh Hải cười nhạt, hắn trong ánh mắt đều ở đây chảy xuôi huyết lệ, có vẻ vô cùng dữ tợn. Khả năng liền ở tiếp theo trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn tức thì biến thành kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn thong dong xuất thủ, dễ dàng liền cái súng mở ngoặt tròn thương đóng ngoặt tròn thân bắt được. Thực sự là chỉ kém nhất một xíu thương nhọn liền đứng ở Lăng Hàn yết hầu chỗ. Hắn ra sức thôi động có thể thân thương nhưng thật giống như dài quá căn tựa như không chút sức mẻ. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng không có phát sinh tinh thần trùng kích, làm sao sẽ không bị ảnh hưởng. Bùi Thanh Hải kinh hô, hắn thật là không thể nào tiếp thu được. Tinh thần trùng kích có thể lẫn nhau yên diệt. Nhưng Lăng Hàn rõ ràng không có phát sinh như vậy công kích. Làm sao sẽ một điểm ảnh hưởng đều không chịu. Lăng Hàn mỉm cười. Ai nói ta không bị ảnh hưởng rồi hả? Hắn vẫn bị đau. Chỉ là hắn bây giờ năng lực chịu đựng tăng nhiều. Lại thêm thượng ý chí không gì sánh được cứng cỏi. Do đó này cũng chỉ là bị đau một cái. Chiến lực cũng không do đó này bị hao tổn. Cái này cũng gọi là chịu ảnh hưởng. Bùi Thanh Hải không nói. Nhưng chứng kiến Lăng Hàn tay kia đã ngưng quyền. Phải hướng hắn oanh kích qua đây lúc. Tức thì trong lòng sinh run sợ. Vội vã buông tay. Chân hạ phát lực. Hừ. Hắn liều mạng lui lại. Cái này đối thủ thật là đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Hướng ta xuất thủ còn muốn toàn thân trở ra. Lăng Hàn lắc đầu. Chân hạ phiêu phiêu. Nhìn như không nhanh không chậm. Có thể thủy chung thật chặt dán vào Bùi Thanh Hải. Chỉ là nắm tay cũng không có vung ra đi. Bùi Thanh Hải mặt mũi trắng bịch. Đây là cái gì quái vật a? Lực lượng. Tốc độ, thần hồn đều là toàn diện siêu vượt ngũ trọng thiên. Thậm chí nghiền ép cho hắn. Chỉ là thấy Lăng Hàn từ đầu đến cuối không có xuất thủ, hắn cuối cùng trong lòng hơi thả lỏng. Đối phương, chắc là ở cố kỵ Hạ Nghĩa đại nhân chứ. Cũng vậy, Hạ Nghĩa đó là như thế nào tồn tại? Thất trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Thậm chí tiến hóa lũy thừa đều muốn lái vào 12 đi. Nhân vật như vậy ai có thể không sợ. Chỉ cần Hạ Nghĩa đại nhân tiến thêm một bước. Cái kia ở tiên vương bãi tha ma là có thể đi ngang. Nếu như trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Đó chính là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Coi như ngươi thức thời, Hạ Nghĩa đại. Phốc, Bùi Thanh Hải vừa định nói vài lời nói ngoài miệng. Nhưng không ngờ Lăng Hàn đột nhiên chính là đấm ra một quyền. Trực tiếp đem đầu của hắn đều là đập nát. Thức hải trong A Sa bốn ghi nháy mắt phá toái. Tự nhiên bị chết triệt để. Toàn trường một mảnh ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm. Cái này vị chủ thật đúng là quả quyết sát phạt A. Bùi Thanh Hải đều đã đem hậu trường báo ra. Có thể Lăng Hàn vẫn không do dự chút nào xuất thủ. Liền Hạ Nghĩa mặt mũi cũng không bán. Hạ Nghĩa a, đây chính là tuyệt đối phi phàm nhân vật. Người này quả thực bất phàm, nhưng ngũ trọng thiên đã nghĩ ngang hàng thất trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh. Làm sao đều là không thể sự tỉnh. Đúng vậy, người này tiến hóa lũy thừa coi như đạt tới 12, vậy cũng không thể bù đắp hai cái cảnh giới chênh lịch. Bị Hạ Nghĩa đại nhân phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ đi. Mọi người đều là không coi trọng Lăng Hàn. Ai cũng rồn rập lắc đầu. Liền mấy cái thất trọng thiên tột cùng cường giả cũng không có đứng ra nói hơn mấy câu. Phản chính các Hạ Nghĩa thứ nhất. Lăng Hàn chính là một cỗ thi thể. Nhưng hắn nhóm lại làm sao biết. Lăng Hàn chẳng những tiến hóa lũy thừa đạt tới 12. Hơn nữa còn chiếm được vô địch thể thuật. Đây mới là hắn chân chính cậy vào a. Lăng Hàn trở lại nguyên chỗ, khoanh chân mà ngồi kiên trì đợi tiên quả thành thục. Hắn đối với này cái tiên quả nhất định phải được. Chỉ cần 1/5. Thậm chí 1/10. Hắn ếp có niềm tin đi trùng kích lục trọng thiên. Mà bước qua ngưỡng cửa này về sau, hắn thể thuật cùng quy tắc chi lực cùng nhau vận chuyển, ngang hàng cửu trọng thiên tiên vương không ở nói xuống. Hẳn là tối đa chỉ cần 5 năm đi, hắn âm thầm phỏng chừng đạo. Liền Bùi Thanh Hải đều cơ hồ là bị mưu sát. Tự nhiên không thể có nữa người lại đi khiêu khích Lăng Hàn. Đi mơ ước nữ hoàng. Có cũng chỉ có thể đặt ở tâm lý. Thời gian lặng yên mà qua. Cốc Hợp Nghĩa cũng chưa từng xuất hiện. Tựa hồ không đợi được tiên quả thành thục hắn cũng sẽ không hiện thân. Lăng Hàn cũng không để bụng. Hắn bây giờ trong mắt cũng chỉ có tiên quả. Chỉ cần hắn xông trên lục trọng thiên. Quản ngươi người nào. Hết thầy trấn áp. Cứ như vậy 4 năm qua đi. Cách này một ngày. Tiên quả tản mát ra hương vị biến đến vô cùng được nồng đậm. Để cho người ta lỗ chân lông đều mở ra. Phiêu phiêu dục tiên. Tuyệt thế tiên quả, vô thượng đại dược. Ha ha ha. Cười dài một tiếng chung. Chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lục từ xa chỗ bay xẹp tới. Ngay từ đầu vẫn còn ở vô cùng xa chỗ. Có thể nháy mắt liền đã xuất hiện ở hồ phía trên. Mọi người không có cách nào không tràn đầy kính nể. Nguyên do bởi vì cái này ăn mặc màu xanh biếc lão giả thân trên quấn vòng quanh 8 đạo tia sáng kỳ dị. Tiên quả thành thục sắp đến, các đại nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Chương 2637. Chuyên tới để chém. Viên này huyền thanh lưu ba quả, ta Phó Vân Hải nhận. Thanh y tiên vương cười ha ha trực tiếp xuất thủ hướng về chính giữa hồ nước tiên quả bắt tới. Phó huynh, ngươi lòng quá tham. Thanh âm vang lên. Nhưng một đạo kim quang lại sớm đã đánh. Hướng về Phó Vân Hải tay trên đánh. Oanh! Cái bàn tay lớn này lập tức phá toái. Nhưng kim quang cũng đồng thời yên diệt. Ngưu thương ngọc! Phó Vân Hải lạnh lùng nói, hướng về nhất chỗ nhìn lại. Hưu! Kim quang lói lên. Lại một danh bát trọng thiên tiên vương xuất hiện. Hắn cũng chỉ có cao 3 thước. Chính là một người lùn. Nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn. Cả người khí huyết bốc lên như từng cái nổ long. Sợ rằng tùy ý một đạo là có thể trấn áp lục trọng thiên tiên vương. Cái này ải nhân chính là Ngưu Thương Ngọc. Hắn hướng về 4 phía quét một vòng, phát sinh cặc cặc cười quái dị. Điêu hữu. Tiết Thành Bạch, Dung Văn Lâm, Hạ Nghĩa. Mỗi một người đều rúc đầu làm gì? Lẽ nào muốn nằm lấy tiện nghi? Bị hắn vừa nói như thế. Chỉ thấy 3 đạo nhân ảnh lập tức bay vụt mà ra. Mỗi người đều là bát trọng thiên tiên vương. Khí thế kinh người. Bát trọng thiên tiên vương a, khoảng cách tiên đạo đỉnh phong chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng người cuối cùng cũng là chậm rãi theo chân trời đã đi tới. 2 tay cõng ở thân về sau. Từng bước một. Tiêu sái không gì sánh được. Nhưng bất luận nhìn thế nào đều là tràn đầy trang bức mùi vị. Hắn thân trên quấn vòng quanh 7 đạo tia sáng kỳ dị. Chứng minh hắn chỉ là thất trọng thiên mà thôi. Lại có thể cùng bát trọng thiên tiên vương đặt song song. Cũng thực là có trang bức tư cách, Hạ Nghĩa, không Tốc Hợp Nghĩa. Lăng Hàn ánh mắt một cái. Hắn đứng lên. Tốc Hợp Nghĩa, Tiêu Anh Hùng, Miêu Hóa. Đây là hắn hiện tại muốn làm nhất sơi 3 người. Nếu người đủ, liền tới quyết định một cái huyền thanh lưu 3 quả thuộc sở hữu đi. Ngưu Thương Ngọc nói. 6 người, mỗi người 1/6. Như thế nào? Không thế nào. Tốc Hợp Nghĩa lắc đầu. Ta muốn phân nửa. Ngươi. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là đem mở chừng hai mắt. Người này mở miệng sẽ phân nửa. Vậy hắn nhóm chẳng phải là chỉ có thể phân đến một phần mười. Các ngươi đều đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong, một phần mười tiên quả đủ để cho các ngươi đi trùng kích cửu trọng thiên. Tốc hợp nghĩa nhàn nhạt nói. Hắn mới là thất trọng thiên đỉnh phong. Đừng nói một viên huyền thanh lưu ba quả. Chính là mười miếng hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Hừ, vạn nhất lần đầu tiên trùng kích thất bại đâu. Điêu Hữu lạnh lùng nói. Cái kia bổn tỏa còn muốn phân nửa đây. Ngươi không xứng. Tốc hợp nghĩa nhìn hắn một cái trực tiếp đã đem đối phương khinh bỉ đến cùng. Lớn mật. Điêu Hữu căm tức Tốc hợp nghĩa. Thế nào, muốn chết phải không? Tốc hợp nghĩa cười nhạo nói. Hạ nghĩa. Chúng ta biết ngươi rất cường đại. Rất yêu nghiệt. Nhưng nơi này chính là có năm tên bát trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Ngưu Thương Ngọc nói, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tốc hợp nghĩa cười ha ha. Các ngươi loại này đống cặn bã, chính là ba người liên thủ cũng không phải của ta đối thủ. Nhưng chúng ta có năm cái. Tiết Thành Bạch nói, cũng là thầm chấp nhận tốc hợp nghĩa cường đại. Tốc hợp nghĩa không nói gì. Mà là trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, tức thì, hàn quang trùng thiên, lóng lánh chói mắt, tiên, khí. Ngưu Thương Ngọc năm người tức thì khuôn mặt khổ sáp. Chỉ là tốc hợp nghĩa một người là có thể ngang hàng ba vị bát trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Mà lại thêm trên nhất bả tiên khí. Cái kia nhất lấy địch ngũ đều là không thua. Xem như ngươi lợi hại. Ngươi lấy phân nửa liền phân nửa đi. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là thỏa hiệp. Nếu đánh thật, e rằng bọn họ có thể thắng. Nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Hơn nữa bị tiên khí chém tới một cái. Hậu quả kia khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Tốc hợp nghĩa vân đạm phong khinh. Tuy là đem ngũ đại bát trọng thiên tiên vương đều là làm cho cúi đầu. Nhưng hắn cũng là không hề được sắc. Bởi vì trong mắt hắn, cái này lại không quá bình thường. Hắn tương lai nhưng là phải trở thành thiên tôn người áp đảo vài cái bát trọng thiên tiên vương đây tính toán là cái gì. Không hổ là hạ nghĩa đại nhân. Thực sự là uy phong bát diện a. Lấy thất trọng thiên thân. Lại ép tới ngũ đại bát trọng thiên tiên vương đều là cúi đầu. Đây tuyệt đối có thể lưu truyền vạn cổ. Mọi người đều là vô cùng kích động. Một màn này thấy bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đem tốc hợp nghĩa coi là thần tượng. Sáu đại bát trọng thiên tiên vương dồn dập hướng về giữa hồ rơi đi. Nếu đã làm ra quyết định, hiện tại chính là thu hoạch lúc. Xoát, ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua. Rực rỡ, chói mắt, làm cho tất cả mọi người đều là không tự chủ được nhắm mắt. Nhưng lập tức lại sợ đến mở. Đây chính là kiếm quang a. Nhắm mắt không phải muốn chết sao? Kiếm quang xẹt qua. Tốc hợp nghĩa sáu người lại bị ngạnh sinh sinh làm cho cất cao thân hình. Không dám tiếp tục rơi xuống hồ trung tâm. Một người trường kiếm đứng ở bên hồ thanh sam phiêu phiêu, giật động như tiên. Chính là Lăng Hàn. Cái này, người này điên rồi sao? Hạ nghĩa đại nhân đều còn không có tìm hắn tính sổ, hắn lại còn dám chủ động đứng ra. Hơn nữa, đồng thời công kích sáu đại cường giả, hắn cho là mình là hạ nghĩa đại nhân sao? Mọi người đều là chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, cái này thế giới bọn họ đã xem không hiểu. Sáu đại cường giả đồng thời hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Thấy Lăng Hàn chẳng qua là ngũ trọng thiên tiên vương. Ai cũng lộ ra kinh ngạc. Thế này thì quá mức rồi. Ăn tiên long can đảm sao? Tốc hợp nghĩa tắc thì là cười ha hà. Nguyên lai là ngươi. Chuyên tới để chém ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ta nên gọi ngươi Trương Tam đây, vẫn là Lý Tứ. Tốc hợp nghĩa không sao cả mà nói. Lăng Hàn mặc dù so sánh lại hắn còn muốn yêu nghiệt. Nhưng phía trước đã bị hắn cùng Tiêu Anh Hùng ba người giết được như qua phố chuột. Hắn như thế nào lại để trong lòng trên? Ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn nói. A, quản ngươi tên gì, nếu làm cho ta thấy được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết nghi. Tốc Hợp Nghĩa vẻ mặt không tiết tháo, chỉ nói là đến câu nói sau cùng thời điểm, hắn mới toát ra sát ý mãnh liệt. Cái này nhân loại so với hắn còn muốn yêu nghiệt, thân trên tất nhiên cất giấu đại bí mật, hắn muốn giết mà lấy. Bất quá, hiện tại ta cũng không khoảng không để ý đến ngươi, ngươi trước hết đợi ở đây đi. Hắn đưa tay chộp một cái. Thiên địa quy tắc hóa hình. Đúng là bị hắn ngưng tụ thành một người. Hắn lại rót vào một tia thần thức. Chỉ thấy cái kia quy tắc hình người lập tức đầy ắp. Giống như thật đứng lên. Quy tắc hình người hướng về Lăng Hàn đánh tới. Oanh! Nó tản ra không gì sánh được khí tức cường đại. Chính là một dạng thất trọng thiên tiên vương đều muốn nhìn đến sợ. Trời ạ, Hạ Nghĩa đại nhân cư nhiên cường đại đến như vậy phần tiến lên. Tùy tiện rút ra quy tắc, rót vào một tia thần hồn liền có thể sở hữu nghiền ép thất trọng thiên chiến lực. Nhất thiên tài, nhất thiên tài. Mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Chính là Ngưu Thương Ngọc năm người cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này cái thanh niên nhân thực sự là thật là đáng sợ. Như đối phương đột phá đến bát trọng thiên, vậy hắn nhóm 5 người tổng lại cũng không phải của hắn một tay địch chứ. Ai cái kia gọi Lăng Hàn? Thanh niên nhân cần gì phải tự tìm tử lộ đâu. Thực lực của hai người căn bản không phải một cấp độ. Hiện tại Tốc Hợp Nghĩa còn muốn trước thu tiên quả. Một ngày hắn rảnh tay, cái kia diệt Lăng Hàn chỉ là một ý niệm chuyện tình. Xoát. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Chỉ thấy cái kia quy tắc hình người đã bị chém thành hai đoạn. Lung lay run rẩy run rẩy. Còn muốn lần nữa liều mạng đánh đứng lên. Nhưng hủy diệt lực lượng trùng kích phía dưới. Nó lập tức hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ. Có thể trấn áp thất trọng thiên tiên vương tồn tại cư nhiên bị một kiếm chém chết rồi hả? Ông trời của ta. Mọi người đều là ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không dám lẫn nhau tin con mắt chính mình. Lăng Hàn thu kiếm thản nhiên nói. Ta nói, chuyên tới để chém ngươi. Chương 2638. Cường đoạt tiên quả vừa rồi Tốc Hợp Nghĩa ung dung mà tới, làm cho mọi người đều là cho là hắn giả bộ một tay tốt bức. Bất quá, cùng bây giờ Lăng Hàn vừa so sánh với, rồi lại khiêm tốn bảo. Mọi người đều là nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng kính nể. Đương nhiên còn có chán ghét. Dù sao phần lớn người đã đoán được Lăng Hàn cùng nữ hoàng chính là ngoại lai lịch lãm người. Một gã ngũ trọng thiên tiên vương tại sao có thể cường đại đến như vậy phần trên. Tốc Hợp Nghĩa cũng không khỏi lộ ra một cái thận trọng. Tuy là cái kia quy tắc hình người chỉ là hắn thuận tay ngưng ra. Cũng là thứ thiệt thất trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Lại bị Lăng Hàn một kiếm liền chém chết. Nhưng hắn lập tức lại lộ ra không tiết tháo. Chẳng qua ỷ vào tiên khí oai mà thôi. Ngưu Thương Ngọc các ngũ đại bát trọng thiên tiên vương đều là không nói gì. Liếc nhìn nhau chi về sau. Dùng rất mịt mờ nhãn thần trao đổi một cái. Hai người này một ngày đánh lên. Bọn họ liền cướp đoạt tiên quả. Như vậy mỗi người đều có thể phân đến 1/5. So với ước định trước chọn nhiều hơn gấp đôi. Lăng Hàn đi về phía trước, từng bước thăng khoảng không cùng 6 đại cường giả đặt song song. Phía trước, mọi người coi như biết hắn rất yêu nghiệt cũng tuyệt đối không cho là hắn có thể cùng Tốc Hợp Nghĩa. Ngưu Thương Ngọc đẳng cấp cường giả cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, mọi người tắc thì là không cho là như vậy. Đây là vị thứ 7 đầu sỏ. Ngươi muốn phải hiện tại tìm chết sao? Tốc Hợp Nghĩa lạnh lùng nói. Hắn quá khó chịu. Tiên quả đang ở trước mắt. Có là có thể đưa hắn tiến trên bát trọng thiên. với khác tiên vương mà nói, này cái tiên quả càng nhiều hơn chỉ là có thể tăng cao tu vi, nhưng đối với đẩy ra cảnh giới đại môn không có quá lớn trợ giúp. Nhưng hắn bất đồng, hắn là siêu cấp đế tinh, cảnh giới bình chứng với hắn mà nói là không tồn tại. Chém ngươi mà thôi. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng. Hắn tự vẫn không có đắc tội tốt hợp nghĩa ba người. Nhưng hắn nhóm cũng là truy sát vào tiên vương bãi tha ma. Thật coi hắn dễ bắt nạt phù sao. Nói khoác mà không biết ngượng. Tốt hợp nghĩa lạnh lùng nói, chợt chính là một trường hướng về phía Lăng Hàn đánh tới. Ông quy tắc ngưng tụ, hóa thành một con bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, hướng về Lăng Hàn phách xuống. Lăng Hàn tay trái ngưng quyền, hướng về phía thiên không oanh khứ. Thình thịch, không gian chấn động, con kia bàn tay lớn màu xanh tức thì bị chấn đắc nát bấy. Không được tốt lắm, Lăng Hàn nói. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hưng phấn. Lăng Hàn quả thực không kém gì tốt hợp nghĩa a. Trời ạ, cái kia chẳng qua là ngũ trọng thiên tiên vương a. Muốn điên rồi. Muốn điên rồi. Đây tuyệt đối phá vỡ võ đạo thiết luật. Ngũ trọng thiên tiên vương lại có bát trọng thiên chiến lực. Không. Là bát trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Cái này còn có nhường hay không người khác sống. Để cho ngươi sống lâu mấy ngày, thật đúng là một lệch lạc. Tốt hợp nghĩa giết xuất hiện. Trước đây Lăng Hàn không phải của hắn đối thủ. Đụng nhau liền chỉ có bị thương nặng phần. Một đường khoang hoàng mà chạy. Mà khi thì không có đưa hắn tìm ra giết chết. Cũng là làm cho người này đột phá ngũ trọng thiên. Có uy hiếp đến mình năng lực. Ha ha. Lẽ nào ta còn muốn cảm tạ các ngươi nhân từ? Lăng Hàn giễu cợt. Nếu không phải hắn ý chí cứng cỏi, thực lực cũng là bất phàm. Sớm bị tốt hợp nghĩa ba người giết chết. Hiện tại chém ngươi cũng không trễ. Tốt hợp nghĩa đánh tới tiên kiếm đã không chút do dự tế xuất, không dám đối với Lăng Hàn có bất kỳ khinh thường. Câu nói kia trả lại cho ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Lại thêm tặng một câu, mơ mộng hão huyền. Lăng Hàn cũng nắm lên tiên ma kiếm nghênh lên. Kinh. Hai đem tiên khí va vào nhau. Sau đó liền nổ một cái. Đáng xuất vô tận sát khí. Hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này liền bát trọng thiên tiên vương đều muốn kiêng kỵ, ai cũng dồn dập tránh ra. Đinh đinh đinh. Bành bành bành. Hai đại cường giả, thiên kiêu, yêu nhiệt không ngừng mà đối oanh, thi triển hết có khả năng, lại là, chia đều thu sắc. Mọi người đều là kinh bảo, tốc hợp nghĩa phía trước dùng sát lục chứng minh rồi thực lực của chính mình, thắng được cường giả địa vị. Mà bây giờ Lăng Hàn cũng sống như vậy, lấy tốc hợp nghĩa vì đá gây chân, nhất chiến thành danh. Không không không, hiện tại chỉ là thường quy chiến lực so đấu, cũng không có đụng tới tuyệt chiêu, cho nên người nào càng mạnh còn chưa nhất định. Ta cho là nên là hạ nghĩa đại nhân, dù sao cảnh giới chiếm ưu. Ta cảm thấy là cái kia Lăng Hàn, dám chủ động khiêu chiến, không có hoàn toàn chắc chắn lại dám đứng ra. Ta chống đỡ hạ nghĩa đại nhân, ta chống đỡ Lăng Hàn. Hai đại thiên kiêu chiến phát cuồng. Mà năm tên bát trọng thiên tiên vương cũng là lộ ra cười nhạt. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía dưới đáy huyền thanh lưu ba quả. Chính là A5GQT cách này thời điểm. Bọn họ dồn dập dương lên đường hình, hướng về mặt hồ rơi đi, muốn cướp đoạt tiên quả. Xoát, xoát, lưỡng đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng về bọn họ gọt chém tới. Cái này lưỡng đạo kiếm khí cũng không phải cùng một người đánh ra. Nhưng uy lực đều là kinh khủng nhường giận sôi. Làm cho Ngưu Thương Ngọc năm người đều là không thể không tránh chợt hiện. Nếu không thì cả người đều có thể bị chém đứt. Bởi vì đây là tiên khí đánh ra. Lăng Hàn tốc hợp nghĩa. bọn họ đánh về đánh, nhưng lại làm sao có thể nhường nhặt tiện nghi. Do đó này Ngưu Thương Ngọc năm người khẽ động, bọn họ liền không hẹn mà cùng xuất thủ, đánh lén Ngũ Đại Bát Trọng Thiên Tiên Vương. Ghê tởm. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là chửi nhỏ, hai cái này tiểu bối cũng quá ngoan, đánh thì đánh đi, lại còn để phòng bọn họ. Bất kể. Đúng, nếu đã vạch mặt còn quản cái gì. Năm người dồn dập hướng về tiên quả đánh tới. Nếu có thể dựa vào tiên quả rào bước tiến lên cửu trọng thiên đi, cái kia bất kể hắn là cái gì hạ nghĩa, Lăng Hàn, hết thảy đều có thể một tay trấn áp. Lăng Hàn gào to một tiếng, bỏ rơi hạ tốc hợp nghĩa, trường kiếm mà xuống. Tương đối mà nói, hiện tại nhất định là Huyền Thanh Lưu ba quả càng trọng yếu hơn. Tiên quả chỉ có một viên, bị người đoạt sẽ không có. Tốc hợp nghĩa nhưng có thể đặt ở lấy sau đó mới giết. Tốc hợp nghĩa cũng là giống nhau cách nghĩ, hắn vơ tiên kiếm cũng là trực tiếp đánh về phía tiên quả. Lấy trước tiên quả, lại giết Lăng Hàn. Nghĩ đến Mỹ, Lăng Hàn cười nhạt, một kiếm xẹt qua, hướng về tốc hợp nghĩa chém tới. Giết, chàng diện tức thì loạn thành loạn một cái. Bảy đại cường giả một hồi ở đánh lộn, một hồi lại hướng về tiên quả phát động công kích. Kết quả bị còn lại lục cường người vi ẩu. Cái này không hướng tiên quả xuất thủ còn tốt, ai muốn xuất thủ người đó chính là công địch. Lăng Hàn, tốc hợp nghĩa thực lực đều là phi phàm, nhưng ở lẫn nhau là địch tình huống xuống, tuyệt đối không thể có thể trả gánh hạ Ngũ Đại Bát Trọng Thiên cường giả vây công. Bọn họ đều là như đây, huống chi Ngưu Thương Ngọc đám người. Bảy người đánh là vô cùng kịch liệt, cũng là một cái khốn cục, ai cũng không pháp dẫn đầu phá vi. Ông ông ông, từng đạo kinh thần trùng kích cũng vận chuyển xuất hiện. Tất cả mọi người muốn đem những người khác chấn động ngất đi. Do đó nhân cơ hội ngắt lấy tiên quả. Nhưng trong bảy người có sáu cái nắm giữ như vậy đại chiêu, cũng không ai có thể đỗ Trạng Nguyên. Chiến chiến chiến. Chiến là thiên hôn địa ám. Chiến là vượt khúc thần hào. Thất trọng thiên tiên vương liền cử ly gần tư cách quan chiến cũng không có. Không thể không vừa lui lui nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ở chậm rãi qua đi, bảy đại cường giả chiến đấu lại vẫn là không có cái kết quả. Lăng Hàn trong lòng nảy sinh áp độc, hắn cũng không muốn như thế một mạch dây dưa tiếp. Hắn gào to một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh. Từng cái phù văn màu vàng tại hắn thân hiện lên, đem sức phòng ngự của hắn đề thăng tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Giết, Lăng Hàn nhằm phía tiên quả. Bữa này thì dẫn phát rồi sáu đại cường giả nổi giận, đồng thời hướng về phía hắn triển khai cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc, bây giờ Lăng Hàn cơ hồ là kim cương bất hoại, chính là cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ cũng có thể trọi cứng vài xuống. Bành bành bành, vô số công kích tại hắn thân trên nổ tung, có thể Lăng Hàn cũng là càng lên càng nhanh. Hắn xuất thủ, hướng về tiên quả bắt tới. Chương 2639, đại phiền toái, dám. Tốc hợp nghĩa sáu người đều là giống to hơn. Công kích giống như là biển gầm khuyên tiết mà ra. Từng đạo tinh thần trùng kích cũng là đánh. Ngô, Lăng Hàn kêu rên. Hiện tại bất diệt thiên kinh vẫn là nhiều hơn thủ hộ nhục thân. Đối với thần hồn bảo hộ thì phải yếu chút. Làm cho hắn nhìn không được chính là một búng máu phun tới. Thân hình cũng là lảo đảo. Nhưng hắn vẫn là hai mắt sáng tỏ, không lay động về phía tiên quả bắt xuống phía dưới. Chết! Tốc hợp nghĩa một kiếm chém ra, xoát, kiếm khí tung hoành, cái này đáng sợ, tiên khí a. Phúc! Lăng Hàn sau lưng tức thì vẩy ra ra tiên huyết. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn bước chân. Tay trái vơ tới. Tiên quả đã rơi vào trong tay của hắn. A! Sáu đại cường giả đồng thời nổi giận. Đây là hắn nhóm nhất định phải được bảo vật. cũng ở nơi đây đợi nhiều lúc. Lăng Hàn triệt để đốt phẫn nộ của bọn hắn. Oanh Tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, dồn dập hướng về Lăng Hàn rơi đi. Nguyên bản, Lăng Hàn có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh không sai biệt lắm một giờ dáng vẻ. Có thể tại nhiều như vậy cường giả liên thủ tề oanh phía dưới. Trên người của hắn phù văn đã bắt đầu lấp lóe không yên đứng lên. Còn tốt, hắn rốt cuộc không cần chọi cứng công kích. Hừ. Hắn triển khai không gian quy tắc. Một bước thuận tiện bước đến rồi nữ hoàng bên người. Đưa tay nắm. Nữ hoàng liền bị hắn đưa vào tiên khách cư trung. Hắn tiện tay cũng đem tiên quả ném vào. Hướng về nữ hoàng truyền lại quá một đạo thần niệm. Nhưng về sau, hắn cười ha ha, xoay người lại, ta phi hai trực diện sáu đại phẫn nộ đến bảo cường giả. Giao ra tiên quả, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngưu Thương Ngọc nói, bổn tỏa chỉ cần một phần mười, chỉ cần giao cho bổn tỏa có thể lập tức rời đi. Điêu Hữu Tắc thì là lui một bước. Bổn tỏa cũng chỉ muốn một phần mười, lập tức rời đi. Dung Văn Lâm nói, sáu đại cường giả từng cái tỏ thái độ. Ngoại trừ tốc hợp nghĩa bên ngoài, mỗi người đều chỉ muốn một phần mười tiên quả. Cái này cũng cùng bọn họ phía trước cùng tốc hợp nghĩa ước định giống nhau. Là hắn nhóm có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Còn Lăng Hàn cùng tốc hợp nghĩa là phân phối thế nào còn dư lại tiên quả. Vậy không quan mở ngoặc tròn đóng đóng ngoặc tròn chuyện của bọn hắn. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hiện tại cút đi. Ta còn có thể tha các ngươi bất tử. Nếu không thì, các ngươi cũng không cần đi. Liền đem tính mệnh ở lại chỗ này đi. Thật là một cuồng độ. Cuồng không còn giới hạn. Cùng nhau tiến lên. Sáu đại cường giả đều bị làm tức giận, đều ra đại chiêu, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn lấy né tránh vì chủ. Tiên ma kiếm vô kiên bất tồi. Của mọi người cường giả vây công chi hạ thủ ngoan cường không gì sánh được. Nếu không phải tinh thần trùng kích quá mức đáng sợ, hắn thậm chí có thể không bị thương thủ xuống. Chạy là không chạy thoát được đâu. Sáu đại cường giả đã đưa hắn tập trung, cũng vận dụng đại năng lực hóa lại không gian phủ cận. Một người không thể nào làm được, nhưng sáu người liên thủ cũng là không khó. Hơn nữa Lăng Hàn cũng không có tính toán chạy. Chiến chiến chiến. Lăng Hàn tay phải chém đi tiên ma kiếm. Tay trái cắt thì là vận chuyển ra tam lôi thuật. Lại lấy cửu hóa thiên kinh gia trì. Lực công kích không gì sánh được cuồng bạo. Mà tại phương diện phòng ngự, bất diệt thiên kinh cũng không phải ngồi không. Thay hắn nhiều lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Một người độc chiến sáu đại cường giả. Mọi người đều là mục trừng cái ngốc. Bọn họ đã quá đánh giá cao Lăng Hàn. Nhưng phát hiện vẫn là coi thường người này. Cái này nghịch thiên đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý. Thủ không thể lâu tổng hội xuất hiện sai lầm, đó chính là hắn tử kỳ. Tốc hợp nghĩa lạnh lùng nói, ý chí của hắn kiên định, không chút nào dao động. Hữu nghị. Ngưu Thương Ngọc năm người cũng đồng ý hắn xem pháp, dồn dập gia tăng công kích. Một ngày, mười ngày, một cái nguyệt, chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục. Bọn họ đều là đánh ra chân hỏa, nhất định phải đem Lăng Hàn chém rụng. Lăng Hàn thân trên vết thương thật mệt mỏi. Dù sao đây chính là sáu tôn bát trọng thiên chiến lực a. Lại thêm trên tinh thần trùng kích đáng sợ. Có thể chi trì xuống đã bất phàm. Lại làm sao có thể không bị thương đâu. Có thể Lăng Hàn cũng là chữa thương càng cường. Gào to một tiếng chung. Hắn chiến ý như sắt. Phản kích sắc bén. Tiên ma kiếm diệu chuyển. Kiếm khí tung vũ. Ba cái nguyệt, nửa năm. Lăng Hàn hơi ngừng lại, đột nhiên bắt đầu cường thế đột phá vòng vây. Mơ tưởng. Sáu đại cường giả cười nhạt. Bọn họ đã phong tỏa không gian. Lăng Hàn muốn đánh vỡ ít nhất phải thời gian 10 hơi thở. Đầy đủ bọn họ truy lên. Đánh giết. Lăng Hàn cũng là đưa tay vung. Chỉ thấy một đạo tuyệt đẹp bóng người xuất hiện. Thân trên cũng là dương động cường đại không ổn định khí tức. Là nữ hoàng. Nàng ngoắt tay, hưu, Lăng Hàn lập tức hướng nàng tung tới, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, nhưng sau liền không có. Vào tiên khách cư. Đáng chết. Sáu đại cường giả đều là gầm nhẹ. Giao người, nếu không thì chết. Bọn họ đều là cường thế không gì sánh được. Chính là tốc hợp nghĩa cũng nhấn đối với nữ hoàng mến mộ. Lăng Hàn phải chết. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nữ hoàng xem thường căn bản lười trả lời. Cầm hạ nàng. Sáu đại cường giả đều là muốn xuất thủ. Không thể cấp Lăng Hàn thở dốc chữa thương cơ hội. Người như thế thật là đáng sợ. Một ngày làm cho hắn khôi phục lại. Nói không chừng chiến lực hội nâng cao một bước. Nữ hoàng cười. Lãnh diễm khuyên thành. Làm cho thiên địa đều là mất sắc. Nhưng mà. Mây đen tuồn tuồn. Đáng sợ uy áp đánh tới. Thiên kiếp là thiên kiếp đến rồi. Nữ hoàng ở tiên khách cư trung đã luyện hóa một bộ phận huyền thanh lưu ba quả. Khiến cho tu vi tiến nhanh. Thời gian lưu ra tốc phía dưới. Nàng đã đạt tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Dẫn đầu có trùng kích lục trọng thiên tư cách. Thiên kiếp xuất hiện, ai còn dám xuất thủ. Quấy rầy người khác độ kiếp, đây là đối với trời đất đại bất kính một trong, hậu quả không gì sánh được nghiêm trọng. Sáu đại tiên vương đồng thời thu tay lại, sẽ xuất thủ chính là cùng mình không qua được. Tốc hợp nghĩa nhãn thần lóe lên. Hắn là siêu cấp đế tinh. Ở nhất định ý nghĩa trên không sợ thiên kiếp. Nhưng nữ hoàng chính là hắn quý đối tượng. Nếu không có cần phải. Hắn thật không muốn cùng nàng sử dụng bạo lực. Nhưng chỉ là do dự một cái. Hắn liền kiên định tín niệm. Lăng Hàn khẳng định cũng là đi luyện hóa tiên quả. Nếu để cho hắn cũng bắt đầu trùng kích lục trọng thiên. Vậy xong đời. Ở cái tiền đề này xuống. Nữ hoàng thì như thế nào? Giết. Tốc hợp nghĩa tung kiếm đập ra. Dù cho thiên kiếp đã chậm lại, hắn vẫn mãnh công nữ hoàng. Lớn mật. Nữ hoàng hừ lạnh, hai cánh tay rung lên, hai thanh tiên kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay nàng. Lăng Hàn khi tiến vào tiên khách cư thời điểm, đem tiên ma kiếm giao cho nàng. Tốc hợp nghĩa không khỏi ngẩn ra, hai đem tiên khí. Mọi người cũng là ngẩn ra, hai đem tiên khí. Xoát, nữ hoàng cũng là không chút do dự, song kiếm đủ chém, kiếm khí trùng tiêu. Hai thanh tiên kiếm hợp bích. Cái này quá bất phàm. Lại thêm trên nữ hoàng đột phá lục trọng thiên sắp đến. Bản thân chiến lực có thể sánh bằng thất trọng thiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Đủ để đem tiên khí chém ra bát trọng thiên uy năng. Chỉ là tốc hợp nghĩa một người, nữ hoàng có thể ngăn cản. Tốc hợp nghĩa giống giận. Lúc này nói không chừng Lăng Hàn đã đem tiên quả nuốt vào. Tuy là hắn còn có thể đem Lăng Hàn bản thân luyện hóa hết. Tinh chế ra tinh hoa trong đó. Nhưng cảm giác này tự nhiên là hỏng bét. Hắn cũng không phải là thực nhân ác ma. Hắn muốn đem nữ hoàng mau sớm trấn áp. Đem Lăng Hàn bắt tới giết chết. Nếu không thì mỗi quá một phần. Lăng Hàn sẽ gặp luyện thêm hóa điệu một phần tiên quả tinh túy. Nữ hoàng không sợ. Tốc hợp nghĩa chiến lực tuy là ở nàng chi lên. Có thể đối phương độ cũng là thất trọng thiên đại kiếp. Có thể dành ra nhiều thiếu tinh lực tới công phạt chính mình. Chí ít cái này trong vòng một ngày. Nàng có thể thủ tứ bình bát ổn. Nhưng thiên kiếp tán đi. Ngũ đại bát trọng thiên cường giả cũng sẽ gia nhập vào vây công hàng ngũ. Đến lúc đó mới thực sự là phiền toái. Chương 2640. Tuyệt cảnh chi chiến nữ hoàng chiến tốc hợp nghĩa cũng không rơi hạ phong. Đương nhiên. Còn có thiên kiếp ở vô rút vui. Hơn nữa cũng là tuyệt đối quân chủ lực. bổ đến hai đại thiên kiêu không ngừng mà đông chợt hiện tây tránh. Loạn tinh tiên tử, ngươi hà tất si mê với tiểu tử kia? Tốc hợp nghĩa thấy không pháp cầm hạ nữ hoàng, liền cải biến sách lược, bắt đầu đào lên góc nhà đến. Hắn căn bản không xứng với trên ngươi. Nữ hoàng không nói, chỉ là đem song kiếm chém nhanh hơn, lấy này làm như đáp lại. Ta sẽ so với tên kia yêu ngươi hơn gấp trăm lần. Tốc hợp nghĩa nói, a tâm. Nữ hoàng lãnh xích. Tốc hợp nghĩa hít một hơi thật sâu. Đối với nữ hoàng lại không ôm huyễn tưởng. Coi như hắn còn muốn giữ lấy nữ hoàng. Đó cũng là trực tiếp lấy man lực trấn áp. Trực tiếp đoạt thân. Đây là ngươi buộc ta đấy. Hắn nói nhỏ, trong tay tiên khí chém ra quang mang vạn trượng. Thập sát đoạt hồn kiếm. Hắn thả ra đại chiêu. Một kiếm diệu khoảng không câu hồn đoạt mệnh. Ông tinh thần trùng kích cũng đồng thời phát động, hướng về nữ hoàng đánh tới. Nữ hoàng tức thì đại nguy. Thiên kiếp vốn chính là vô cùng kinh khủng chuyện tình. Còn muốn bị một gã thất trọng thiên tột cùng siêu cấp đế tinh phát động đại chiêu mãnh công. Tự nhiên làm cho nàng áp lực cự đại. Đây là một cách nhiều cảnh giới hoàn cảnh xấu kém đến thực sự là nhiều lắm. Nữ hoàng một bên đánh một bên lui. Hiện tại thiên kiếp tàn sát bừa bãi. Phía trước sáu đại cường giả bày ra phong tỏa tự nhiên là thùng giống kêu to. Cái gì cũng không thể có thể ngăn được hạ thiên kiếp. Ý nào đó mà nói. Cái này siêu vượt quy tắc. Tốc hợp nghĩa liên tục tiến sát. Thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Nếu không thể mau sớm trấn áp nữ hoàng. Đến lúc đó dù cho đem Lăng Hàn bắt tới, đối phương cũng đã đem tiên quả luyện hóa không sai biệt lắm. Hắn muốn đột phá bát trọng thiên. Hắn nhất định phải cố gắng đột phá bát trọng thiên. Cái này mới có thể cùng cửu trọng thiên tiên vương tranh phong. Hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nữ hoàng cũng là thủ ngoan cường không gì sánh được. Mấu chốt là hắn chỉ có thể đem một bộ phận lực lượng dùng ở công kích lên. Nếu không thì thiên kiếp cũng sẽ không quản ngươi là đế tinh vẫn là cái gì khác. Chiếu phách không có lầm. Nữ hoàng thủ ngoan cường, rất nhanh, nhất ngày thời gian trôi qua thiên kiếp tiêu tán. Phó Vân Hải năm người đồng thời xuất kích, hướng về nữ hoàng triển khai vây công. Đây chính là chọn 6 cái bát trọng thiên cấp bậc chiến lực. Dù cho nữ hoàng đột phá lục trọng thiên, còn có hai đem tiên khí trợ giúp, có thể vẫn là không pháp ngang hàng. Trong nháy mắt đã bị đánh thổ huyết. Liền 10 chiêu cũng không có chống đỡ, nữ hoàng không thể không lùi vào tiên khách cư, nếu không, nàng chính là tự tìm tử lộ. U, V, K, W, W, M. Đây cũng quá rõ ràng. Do đó này sáu đại cường giả đồng thời theo dõi tiên khách cư. Dù cho có che thiên thuật ra chỉ đều là không có. Không gian thần khí. Tiết Thành Bạch khinh thường nói, một quyền đánh tới. Ông tiên kim phát quang chấn động ra đáng sợ sóng gợn, hướng về Tiết Thành Bạch đáp lễ. Tiết Thành Bạch không khỏi sắc mặt đại biến, vội vã thả người nhảy, đem cái này sóng gợn nhường cho qua. Tiên kim cũng sẽ không tự chủ công phạt. Nhưng ở chịu đến thời điểm công kích. Nhưng có thể bắn ngược thương tổn. Cái này kinh khủng. Thêm tiên kim bản thân lực phá hoại. Không phải cửu trọng thiên chiến lực không thể ngăn cản. Tiên kim làm bằng không gian dung khí. Thấy thế, chúng cường giả đều là kinh hô. Quá xa xỉ. Người khác liền nhất kiện tiên khí cũng không có, bên này đều đã cầm tiên kim ở đúc không gian tiên khí. Thì tính sao? Tốc hợp nghĩa cười nhạt. Cái này tiên khí chỉ là chính bọn nó luyện chế, cũng không có cửu trọng thiên đại đế bày ra trận văn, không khó phá giải. Đúng, Ngưu Thương Ngọc đám người đều là gật đầu. Đến cùng nhau liên thủ phá giải. Sáu đại cường giả lần nữa liên thủ. Nhưng lần này thì không phải là cùng đánh Lăng Hàn hay là nữ hoàng, mà là nhằm vào tiên khách cư. bọn họ đều là tham lam. Đây chính là tiên kim làm bằng. Dù cho cướp lại không lần nữa luyện thành binh khí. Chỉ là một món đồ như vậy không gian tiên khí liền đã châu bò không gì sánh được. Bố trí hạ tuyệt thế trận văn. Liền cửu trọng thiên tiên vương đều có thể không sợ. Đây là Lăng Hàn lấy ngũ trọng thiên tu vi bày ra trận văn. Do đó này cũng không khó phá giải. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày chi về sau. Sáu đại cường giả liền lộ ra cười nhạt. Xong rồi, Lăng Hàn chịu chết đi. Bọn họ đang muốn tiến nhập, lại chỉ thấy thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh đã bay vụt xuất hiện. Lăng Hàn, Ngưu Thương Ngọc năm người đều là lui sau mấy bước. Bọn họ đối với Lăng Hàn quá kiêng kỵ. Hơn nữa bọn họ càng sợ Lăng Hàn đã luyện hóa tiên quả. Thực lực nâng cao một bước. Không cần sợ, chính là một ngày dưới thời gian, hắn căn bản không thể luyện hóa thiên quả. Tốc hợp nghĩa lập tức nói, dẫn đầu phát động công kích. Lăng Hàn tay phải rung lên, tiên ma kiếm đã xuất. Đinh đinh đinh, hai đại thiên kiêu lần nữa kịch chiến. Quả thực như tốc hợp nghĩa từng nói. Dù cho Lăng Hàn có thời gian thể chất, nhưng chính là một ngày dưới thời gian vẫn là không đủ để làm cho hắn luyện hóa tiên quả. Cũng đem tu vi để thăng tới ngũ trọng thiên đỉnh phong. Đi trùng kích lục trọng thiên. Nhưng hắn không thể không xuất hiện. Bởi vì tiên khách cư trận pháp đã bị phá ra. Chút địch nhân sẽ tiến nhanh mà vào. Đến lúc đó hắn chẳng những cũng bị vội vã ứng chiến. Còn có thể làm cho chư nữ đều là đối mặt nguy hiểm. Thấy Lăng Hàn thực lực cũng không có bao nhiêu đề thăng. Ngưu Thương Ngọc năm người đều là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau dồn dập xuất thủ. Lăng Hàn chiến. Dù cho hắn còn không có đột phá. Nhưng chiến lực nhưng nếu so với nữ hoàng cao. Quyền. Kiếm đều xuất hiện. Hắn bắt đầu đột phá vòng vây. Bốn phía phong tỏa vừa rồi đã bị thiên kiếp phá hủy. Mơ tưởng. Ngưu Thương Ngọc năm người vội vã dồn dập nhảy ra ở bốn phía lần nữa bố trí hạ phong khóa. Lăng Hàn cười nhạt. Các ngươi muốn phải muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Chết đã đến nơi. Tốc hợp nghĩa thủy chung dây dưa Lăng Hàn. Không cho hắn có cơ hội thoát thân. Mà Ngưu Thương Ngọc năm người bố trí hạ phong khóa chi về sau. Lần nữa đánh tới. Cùng tốc hợp nghĩa liên thủ tiêu diệt Lăng Hàn. Tiểu tử này khí huyết trùng thiên. Bản thân liền là một mặt bảo dược. Ta cầm chi luyện hóa. Nói không chừng có thể thẳng phá cửu trọng thiên. Điêu Hữu nói, ánh mắt ở Lăng Hàn thân trên quét tới quét lui, không hề cố kỵ. Hắn ý tứ này chính là muốn đem Lăng Hàn tươi sống luyện hóa thành thuốc, nhưng sau ăn. Không sai, thể thuật kinh người như vậy, đây tuyệt đối là một mặt nhân thể bảo dược. Dung Văn Lâm gật đầu. Còn lè lưới liếm một cái. Đạt được bọn họ cao như vậy độ. Trong mắt liền chỉ có một việc tình. Đó chính là trùng kích cửu trọng thiên. Ở cái tiền đề này phía dưới, bọn họ có thể không nhìn tất cả đạo lý quy củ nhân gian luôn thường. Giết! Những thứ này tiên vương công kích càng thêm cuồng bạo. Bọn họ biết đã không thể tái được huyền thanh lưu ba quả. Thế nhưng đem Lăng Hàn luyện hóa thành thuốc. Hiệu quả cũng giống như nhau. Thậm chí càng tốt hơn. Sát sát sát. Bọn họ tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chỉ cần như thế một mạch kéo dài nữa. Bọn họ cuối cùng sẽ đem Lăng Hàn giết chết. Lăng Hàn cũng là hiếm thấy trầm mặt xuống, chỉ là huy kiếm mà chém, không nói câu nào. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tốc hợp nghĩa cười nhạt. Tuy là nhất thì bán hội còn không pháp chứng kiến thắng lợi ánh sáng đông. Nhưng hắn tin tưởng cái này một ngày cũng sẽ không lâu lắm. Bất kể là 10 ngày, vẫn là một cái nguyệt, thậm chí nửa năm, trăm năm. Hắn đều hội kiên trì. Thẳng đến đích thân hắn chém dụng Lăng Hàn mới thôi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Lăng Hàn tình thế càng ngày càng ác liệt. Sáu đại cường giả liên thủ oai thật là đáng sợ. Lại thêm trên người người đều sẽ tinh thần trùng kích. Làm cho Lăng Hàn vết thương thật mệt mỏi. Bất diệt chân dịch đã không đủ để chữa trị thương thế của hắn. Thương thế của hắn thực sự là quá nặng, làm cho chiến lực của hắn thẳng ngã đáy cốc. Thêm ít sức mạnh, hắn sắp không chịu nổi. Phó Vân Hải hét lớn, giết. Sáu đại cường giả đều là hai mắt B, hơn I, E, A, Mơ, Hồng. Ở nơi này lúc, Lăng Hàn thân trên chợt bộc phát ra một vô cùng cường đại khí thế. Dường như biển gầm, làm cho sáu đại cường giả đều là không khỏi run rẩy.